Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Phong Thanh. Ok, Phong Thanh ơi, Facebook vẫn chưa có thông báo nên là mọi người chưa vào. Các bạn đợi xíu nữa nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Những câu hỏi lớn về vũ trụ của Stuart Glass. Và trong livestream hôm nay chúng ta sẽ đọc hai chương, là chương Trái đất hình thành như thế nào và vì sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo. Đó, mọi người đã bao giờ thắc mắc là trái đất đã hình thành như thế nào chưa? Hy vọng chương này chúng ta sẽ giải đáp được câu hỏi đó ha. Phong Thanh chia sẻ tuy là nhạc của người ta nhưng có thể nói là bản nhạc không thể thiếu khi live nhỉ. Đó giờ các livestream luôn các bạn, mình mở chỉ có một bản nhạc này thôi, không biết mọi người đã thuộc chưa. Đây là một cái list nhạc lo-fi mình tìm được trên YouTube, thấy nó khá là nhẹ nhàng, nó không có ác quá cái tiếng đọc, mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc vẫn thấy thích hợp ha. Ok, thấy các bạn bắt đầu vào rồi đó. Các bạn ơi, nếu đã vào livestream hãy bình luận phía bên dưới để mình biết nha. Hi, chào Minh Tâm. Ok, chương trước á, hai cái chương trước là chúng ta đọc về vũ trụ bao nhiêu tuổi và những ngôi sao hình thành từ đâu. Đó, thì mình tóm gọn lại cho mọi người nhớ luôn là cái hệ mặt trời của chúng ta là khoảng 4,6 tỷ năm tuổi. Còn cái ngân hà là một cái thiên hà mà trong đó có hệ mặt trời của chúng ta là khoảng 12 tỷ năm tuổi ha. Và vũ trụ là từ 12 tới 14 tỷ năm tuổi. Và cái cách người ta đo như thế nào á thì mọi người nghe lại cái livestream trước nha. Đó, rồi những ngôi sao hình thành từ đâu. Thì vũ trụ này có biết bao nhiêu ngôi sao mà mọi người có đã bao giờ thắc mắc là những ngôi sao hình thành từ đâu chưa? Thì mình cũng tóm gọn lại luôn. Những ngôi sao thì hình thành từ những vụ nổ của những ngôi sao trước ha. Gọi là những cái supernova, những cái siêu tân tinh á. Đó, nó nổ cái bùm ra. Đó, những ngôi sao khi mà quá tuổi của nó rồi nó nổ bùm ra, thế là ra những ngôi sao khác. Rồi trong cái quá trình đó nó ra những cái vật chất khác nữa. Đó, thì 98% mà cái nguyên tố trong vũ trụ này luôn á là gồm có hydro là và heli các bạn ha. Hydro và helium á, đó là cũng là hai cái nguyên tố chính của mặt trời và của rất cái nhiều ngôi sao khác. Và hai cái khí này khi nó gọi là gì ta? Từ hydro thì qua cái lực nén và cái năng lượng của cái lõi của những cái ngôi sao á, nó sẽ biến thành 4 hydro thành 1 helium. Và helium thì nó sẽ sinh ra carbon rồi oxy. Đó, rồi từ từ nó đẻ ra những cái nguyên tố nặng hơn nữa. Đó, thì từ hai cái khí ban đầu đó, qua thời gian và qua cái gọi là phản ứng ha các bạn. Qua cái phản ứng, nó sẽ từ cái nguyên tố nhẹ nó tạo thành nguyên tố nặng hơn và nó tạo thành những cái nguyên tố khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những thứ mà các bạn thấy trên trái đất này, bao gồm các con người, mọi nguyên tố của chúng ta, đều là hình thành từ những ngôi sao các bạn ha. Nói theo một cách thơ văn là như vậy, con người chúng ta hình thành từ những cái ngôi sao. Đó, nghe hay chưa? Nhưng mà đó là theo khoa học luôn nha các bạn. Tất cả vật chất mà chúng ta đang có, cả trái đất luôn, là hình thành từ những cái chất mà từ những cái vụ nổ siêu tân tinh mà nó tạo ra ha. Ok, check comment cái rồi chúng ta bắt đầu vào chương đầu tiên của quyển sách này là trái đất hình thành như thế nào. Ok, Minh Tâm ơi, Minh Tâm tuy không coi livestream nhưng có coi phát lại. Ok, hôm nay coi trực tiếp nha Tâm ơi. Hai, chào Trung Nghĩa, chào Trọng Nguyên, chào bạn Hiếu Đức nha. Chào Nam Đoàn, chào Văn Tường nha. Ok, chúng ta bắt đầu với chương Trái đất hình thành như thế nào. Với cảnh quan, khí hậu, động vật và con người trù phú, trái đất của chúng ta rõ ràng là hành tinh đặc biệt và xứng đáng với tên gọi là cái nôi của nhân loại. Tuy nhiên, với các nhà khoa học hành tinh, trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời đều là những thiên thể trôi dạt, những mảnh vỡ vũ trụ còn sót lại từ sự hình thành của mặt trời mà bản thân nó cũng chỉ là một ngôi sao trung bình thuộc một thiên hà rất bình thường. Trái đất và phần còn lại của hệ mặt trời được hình thành trong khoảng thời kỳ hỗn loạn tâm tối cách đây khoảng 4,6 tỷ năm. Quá trình đó được lực hấp dẫn thúc đẩy và ngày nay vẫn tiếp diễn ở những nơi khác trong vũ trụ để tạo nên những ngôi sao và hành tinh mới, nhưng đều bị che khuất bên trong lớp bụi bao bọc có khả năng hấp thụ bước sóng ánh sáng không thường. Để thâm nhập vào trung tâm công trường xây dựng nên những ngôi sao, các nhà thiên văn học đã sử dụng những bước sóng khác, ví dụ như tia hồng ngoại hoặc là vi sóng. Mục tiêu của nghiên cứu này khá đơn giản: quan sát những gì đang diễn ra trong khu vực xảy ra phản ứng và liên hệ với những gì chắc chắn từng xảy ra trong quá trình hình thành hệ mặt trời của chúng ta. Bằng cách này, họ hy vọng rằng có thể giải mã được nhiều điều bí ẩn. Bí ẩn đầu tiên là tại sao các hành tinh của hệ mặt trời quay theo quỹ đạo gần như trên cùng một mặt vẳng. Có lẽ đã có một quá trình tự nhiên nào đó xảy ra và các ngân hà... ngăn cản các hành tinh di chuyển theo các hướng được cho là ngẫu nhiên và rồi dồn lại trong những quỹ đạo đang xen nhau. Bí ẩn thứ hai là tại sao lại có sự thay đổi đột ngột về thành phần cấu tạo của các hành tinh từ trung tâm đến rìa hệ mặt trời. Một quá trình nào đó đã phân tách các nguyên liệu thô để tạo ra những hành tinh đá nhỏ bé thuộc vòng trong của hệ mặt trời và các hành tinh khí khổng lồ ở phía ngoài. Để trả lời những câu hỏi này, các nhà thiên văn học phải nhận dạng và quan sát các khu vực đang hình thành sao và hành tinh nằm đâu đó trong thiên hà. Ok, ở đây phần mở đầu đặt ra hai câu hỏi ha. Tại sao là các hành tinh trong hệ mặt trời á, nó lại quay quanh một cái trục quỹ đạo như vậy? Cái thứ hai là tại sao những cái hành tinh á, nó lại cấu thành từ những cái chất khác nhau? Đó, tại sao không phải tất cả hành tinh đều từ những cái chất giống như trên trái đất, mà mỗi hành tinh nó lại có những cái nguyên tố cấu thành từ những cái thứ khác nhau ha. Ai, chào Thế Hưng nha, chào Công Thái, chào Đại Sơn, chào anh Skipper nha. Ok, phần tiếp theo, những đám mây phân tử khổng lồ. Những ngôi sao và hành tinh chiếm tới 85% tổng số nguyên tử ở trong thiên hà, 15% còn lại thuộc về những khu vực liên sao, nơi các ngôi sao và hành tinh mới hình thành. Lượng vật chất này trôi nổi khắp không gian tạo thành khối sương mù, khí và bụi mỏng. Trong đó, hydro là thành phần dồi dào nhất, còn bụi thì bao gồm hạt của những nguyên tố nặng hơn tạo ra từ các tinh vân hành tinh và các siêu tân tinh. Trong không gian, thông thường chỉ có khoảng 100.000 nguyên tử hydro trong mỗi mét khối. Tại mực nước biển trên trái đất, không khí chứa khoảng 200 triệu nghìn tỷ nguyên tử. Trong khi trôi nổi khắp thiên hà, nguyên tử hydro có xu hướng ghép đôi thành phân tử và các phân tử kết lại với nhau thành một đám mây khổng lồ. Các nhà thiên văn học ước tính có khoảng 4.000 đám mây phân tử khổng lồ này ở trong ngân hà. Mỗi đám mây có đường kính khoảng từ 150 cho tới 250 năm ánh sáng và chứa đủ khí để tạo ra 10 triệu ngôi sao giống như mặt trời. Khi các phân tử khí này cùng rơi xuống, chúng sẽ làm quay đám mây. Đây là một hiện tượng rất quan trọng đối với việc hình thành các ngôi sao và hành tinh sau này. Trong mỗi đám mây phân tử khổng lồ có vô số cụm khá đậm đặc, mỗi cụm có chiều rộng khoảng 1/4 cho đến 1/3 năm ánh sáng. Các cụm này là hạt giống ươm mầm nên những ngôi sao, chính xác hơn là co lại thành những ngôi sao. Một cụm mây sinh ra lực hấp dẫn và tự hút chính mình trong một quá trình kéo dài từ 1 cho đến 10 triệu năm. Sóng xung kích từ các vụ nổ siêu tân tinh lân cận có thể đẩy nhanh các giai đoạn bằng việc nén khí và kích hoạt việc hình thành các cụm mây khác. Khi một cụm mây co lại, khí và bụi trong nó trở nên đậm đặc hơn. Bụi chỉ chiếm từ 1-10% khối lượng các cụm mây, nhưng như vậy là đã đủ để ngăn mọi quan sát của chúng ta tới ngôi sao mới hình thành bằng bước sóng ánh sáng thông thường. Khi quan sát sâu bên trong các kén bụi bằng kính thiên văn hồng ngoại, các nhà thiên văn học đã thấy những điều đáng kinh ngạc. Mỗi cụm khí sụp đổ tự chuyển hóa từ hình dạng gần như là khối cầu thành dạng đĩa bao quanh ngôi sao vừa hình thành. Những đĩa phẳng này có thể lớn gấp 100 cho tới 1000 lần quỹ đạo của trái đất, và các hành tinh hình thành nên chính các đĩa phẳng này. Hi, chào bạn Joy Joy Trương nha. Chúng ta qua phần tiếp theo là giải mã những bí ẩn. Đĩa hình thành nên hành tinh có dạng phẳng là do lực ly tâm. Đây không phải là lực sinh ra từ đặc tính nội tại, chẳng hạn như sự tích điện, mà được tạo ra khi một vật bắt đầu quay. Khi một vật quay càng nhanh, lực ly tâm nó tạo ra càng lớn, đẩy những vật văng ra ngoài. Giống như quả bóng đặt trên vòng quay ngựa gỗ sẽ lăn dần ra phía ngoài khi vòng ngựa gỗ bắt đầu quay. Đây cũng là lý do vì sao ô tô bị văng ra khỏi đường nếu như tài xế bẻ lái quá gấp. Giờ hãy xem xét cụm khí và bụi đã hình thành nên hệ mặt trời của chúng ta. Khi cụm khối cầu co lại bởi lực hấp dẫn của chính mình, nó sẽ tự nhiên quay nhanh hơn. Tương tự như khi mà vũ công trượt băng tăng tốc độ xoay người bằng cách thu gọn cánh tay lại. Điều này dồn lực ly tâm xuống mặt phẳng xích đạo của khối cầu, đối lập với lực hấp dẫn và tác động lên khí và bụi, đồng thời làm sự sụp đổ ở khu vực này chậm lại. Xa xích đạo hơn, khi tác động của lực ly tâm không quá lớn, khí và bụi bị hút vào có phần tự do hơn, nên cuối cùng đám mây này dẹp xuống thành đĩa phẳng. Trong đĩa phẳng này, vật chất dần hình thành nên các hành tinh, và do vậy các hành tinh nằm trên các mặt phẳng quỹ đạo gần như giống hệt nhau vì chuyển động xung quanh mặt trời theo những phương ngẫu nhiên. Điều này đã giải mã bí ẩn đầu tiên. Mình đọc lại nha. Trong đĩa phẳng này, vật chất dần hình thành trên các mặt phẳng quỹ đạo gần như giống hệt nhau, thay vì là chuyển động xung quanh mặt trời theo những phương ngẫu nhiên. Điều này đã giải mã bí ẩn đầu tiên. Bí ẩn thứ hai là tại sao thành phần của các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta thay đổi quá khác biệt từ khu vực gần trung tâm cho tới ngoài rìa. Ở khu vực vòng trong của hệ mặt trời, các hành tinh đều giống như trái đất, nhỏ, nhiều đá và có khí quyển mỏng, trong khi ở vòng ngoài của hệ mặt trời, các hành tinh lại giống sao mộc, to lớn, nhiều khí và có khí quyển dày. Sự khác biệt này là do mặt trời khi mới hình thành đã co lại tới kích cỡ và mật độ như ngày nay, từ đó giải phóng năng lượng, tuy kém xa năng lượng tỏa ra khi mà phản ứng hạt nhân được kích hoạt trong lõi mặt trời sau này, nhưng cũng đủ để đốt nóng vành đĩa bao quanh. Sức nóng đã ngăn cản các chất hóa học nhất định hình thành bằng cách đẩy các nguyên tử chuyển động loạn xạ. Các nguyên tử và phân tử khác không chịu tác động của nhiệt độ nhiều như vậy. Chúng lao vào nhau và liên kết với nhau, tạo ra lớp bụi gồm các hợp chất hóa học khác nhau. Các chất hóa học được tạo ra tùy theo nhiệt độ, đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào khoảng cách từ mặt trời đang hình thành. Gần mặt trời, nơi cuối cùng sẽ trở thành quỹ đạo của sao Thủy, nhiệt độ lên tới vài nghìn độ và chỉ có nguyên tử kim loại và một số hợp chất silicat mới có thể ngưng tụ thành bụi. Vì vậy, lõi kim loại của sao Thủy chiếm tỷ lệ rất lớn so với là thể tích của nó. Các chất hóa học khác có thể bốc hơi trở lại thành khí dưới sức nóng của mặt trời non trẻ. Ở nơi nào đó có nhiệt độ thấp hơn gần quỹ đạo trái đất sau này, silicat có thể ngưng tụ nhiều hơn, khiến lõi kim loại của trái đất nhỏ hơn khi so sánh tương quan với cả hành tinh. Vậy ở nơi xa hơn nữa, nhiệt độ thấp hơn sẽ khiến các nguyên tố khác có thể ngưng tụ lại thành bụi. Đó. Và ở đây mình sẽ mở một cái hình ảnh, mình scan từ quyển sách này cho mọi người coi ha. Đây là bên trong hành tinh đá, cấu tạo bên trong của trái đất và sao Thủy cung cấp bằng chứng lớn nhất về sự hình thành của chúng. Mình không biết sao mà các nhà khoa học hay quá các bạn, đứng ở trái đất mà không biết đo đạc suy nghiệm như thế nào đó mà biết được cái cấu thành của sao Thủy. Đó, nội cấu thành trái đất đã khó tìm rồi, Nội mà chúng ta mới đào được là cái vỏ ngoài của trái đất thôi, chứ thậm chí chưa vào được cái phần phần ở trong của trái đất nữa. Chúng ta mới giống như trái đất bự như vậy đi, thì chúng ta mới đào được cái khoảng cỡ như đây rồi các bạn, trong khi tới tâm là tuốt ở đằng đây đó. Mới đào chút xíu mà chúng ta đã biết được là cấu thành trái đất như thế nào. Công nhận là phải, các nhà khoa học là phải trí trí tưởng tượng là phải bay kinh khủng luôn các bạn. Phong Thanh chia sẻ, WDJ0551 có một liều rất lạ rằng nó lặn gấp 2 lần bình thường. Ngôi sao lùng trắng được cấu tạo từ rất nhiều lớp. Lấy ví dụ như củ hành cho dễ hiểu, thì chúng ta quan sát chúng ta chỉ có thể quan sát được lớp vật chất bên ngoài, giống như là chúng ta chỉ thấy tầng ozone vào ban ngày vậy. Thì với ngôi sao này, chúng ta cũng có thể thấy được hỗn hợp carbon và hydro tồn tại ở lớp trên cùng. Ok Phong Thanh ơi, hành tinh này lạ quá, mình không biết hành tinh gì luôn ha. WDJ WDJ á 0551. Ok thôi chúng ta xem biểu đồ này ha. Bên trong hành tinh trái đất, bên trong hành tinh đá nè, cấu tạo bên trong của trái đất và sao Thủy cung cấp bằng chứng lớn nhất về sự hình thành. Và đây là trái đất đó, hình lớn này là trái đất ha, hình nhỏ đây là sao Thủy. Ở bên ngoài gọi là quyển Nati, quyển Manti hả? Ở bên trong này là lõi ngoài nóng chảy, ở bên trong nữa là lõi trong rắn và đặc. Còn bên sao Thủy á, thì lớp ngoài cũng gọi là quyển Manti, bên trong cũng là lõi ngoài nóng chảy, bên trong nữa cũng là lõi trong rắn và đặc. Như vậy là trái đất và sao Thủy khác gì nhau? Đọc tiếp coi. Chà, lúc nãy Phong Thanh bình luận nguyên một dòng dài luôn mà điện thoại mình hiện không hết được á. Thôi bạn nào coi bình luận thì đọc của Phong Thanh để biết thêm nha. Hai, chào Minh Tâm. Hai, chào Quốc Khánh nha. Chúng ta đến phần tiếp theo là đường tuyết. Đường tuyết. Trên mặt đĩa hình thành nên các hành tinh có một ranh giới rõ rệt xuất hiện cách xa mặt trời hơn trái đất khoảng 5 lần. Nó được gọi là đường tuyết và là quỹ đạo của sao Mộc ngày nay. Trên đường tuyết, nơi vật chất hành tinh ngưng tụ lại, nhiệt độ là khoảng 90K, 90K, đủ thấp để các phân tử như là nước, amoniac và metan đóng băng. Các nhà thiên văn học đo nhiệt độ theo thang Kelvin, tức là độ K. 0 độ theo thang Kelvin là nhiệt độ mà tại đó nguyên tử và phân tử đều ngừng chuyển giao năng lượng với nhau, còn gọi là nhiệt độ đông tuyệt đối, tương đương với khoảng âm 273 độ C. Tại khu vực cách xa mặt trời gấp 40 lần trái đất, gần quỹ đạo của sao Diêm Vương, nhiệt độ chỉ còn khoảng 20 độ K và hầu hết các nguyên tố hóa học đều có thể ngưng tụ. Ngoại trừ hydro và heli vẫn ở dạng khí, kết quả là những hạt bụi tạo thành những chất tổng hợp khác nhau trên khắp đĩa hình thành hành tinh, dẫn tới sự đa dạng của các hành tinh. Vì các hành tinh ở vòng ngoài có kích thước lớn hơn nhiều, có thể được lý giải do bên ngoài đường tuyết là khu vực chứa nhiều vật chất hơn. Ở vòng trong hệ mặt trời, bụi dần tích tụ lại thành những vật thể giống như là tiểu hành tinh. Các vi hành tinh này từng thống trị hệ mặt trời thuở sơ khai với số lượng đông đảo, để hình thành nên sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Hỏa sẽ cần 10 tỷ vi hành tinh có đường kính khoảng 10 km hoặc nhiều hơn nữa. Những tảng đá này tiếp tục lớn lên chủ yếu do va chạm và kết tụ lại với nhau. Thoạt nghe như vậy nhưng quá trình này diễn ra tinh vi hơn thế. Va chạm trực tiếp không hiệu quả vì chúng giải phóng quá nhiều năng lượng và có thể làm vỡ vụn các vi hành tinh, bắn các mảnh vỡ ra ngoài không gian. Rất hiếm khi xảy ra các vụ va chạm như vậy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì các vi hành tinh cũng quay cùng một hướng. Đôi khi một tác động cũng đủ khiến các vi hành tinh này tan chảy, hoặc cũng có khi dù đã vỡ tan thành từng mảnh nhưng các mảnh vỡ này vẫn gắn với nhau, tiếp tục quay theo quỹ đạo như một đống vôn. Những vụ va chạm gần nhau này cứ tiếp tục lặp lại ngẫu nhiên cho đến khi một vài vi hành tinh lớn hơn sinh ra, lực hấp dẫn đủ lớn để kéo các hành tinh nhỏ hơn về phía mình. Trên khắp đĩa hành tinh, các vi thể hành tinh lớn bắt đầu vượt lên những bạn đồng hành nhỏ bé hơn. Sorry các bạn. Chúng càng lớn thì càng phát triển trội hơn bằng cách kéo các khối nhỏ hơn về phía mình. Các nhà thiên văn học gọi những vi hành tinh này là những kẻ cầm đầu bởi chúng kiểm soát không gian xung quanh mình. Về bản chất, chúng là những hành tinh nhỏ bằng đá, có khối lượng lớn hơn mặt trăng và nhỏ hơn sao hỏa. Mô phỏng máy tính cho thấy 20 đến 30 trong số chúng cuối cùng đã đâm mạnh vào nhau tạo thành 4 hành tinh đất đá ngày nay của hệ mặt trời. Ok, như vậy là trái đất chúng ta. Nguyên cái hệ mặt trời thì thường là khi một cái vụ nổ siêu tân tinh á, có nghĩa là một cái ngôi sao rất là lớn, khi nó tới tuổi của nó rồi, tới hạn của nó rồi, đó, nó sử dụng hết heli và nó sử dụng gần hết cái năng lượng lõi thì bắt đầu nó sẽ nổ bùm. Đó, xài nó thành một cái gọi là siêu tân tinh ha, tiếng Anh là supernova. Nó sẽ phóng giải phóng những cái vật chất mà nó từng tạo ra khi mà đang là một cái ngôi sao á. Đó, nó phóng ra ngoài vũ trụ thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái cụm vật chất như vậy á, và có những cái cụm nào mà nó đậm đặc á thì những cái cụm mà vật chất đậm đặc nó sẽ có cái lực hấp dẫn, nó tự hút với nhau. Đó, thì nó tạo nên những cái hệ mặt trời, rồi tạo nên những cái thiên hà khác. Và xung quanh những cái giống như mặt trời được tạo ra thì xung quanh nó sẽ có những cái gọi là vi hành tinh, là những cái mình tưởng tượng như là mấy cái nhỏ nhỏ như là mặt trăng này nọ, có thể là nhỏ hơn mặt trăng nữa. Thì trong hệ mặt trời chúng ta đã có lúc á, là những cái vi hành tinh này chiếm đa số ha. Sau đó chúng lại va chạm và chúng lại kết hợp với nhau thành những cái hành tinh như bây giờ. Nhưng mà mình nói thì nghe đơn giản như thế, nhưng mà cái quá trình để làm ra cái để hình thành nên á, là rất lâu các bạn nha, rất lâu các bạn nha, phải trong mấy tỷ năm á. Đây mình đọc cái phần cuối là mô phỏng máy tính đã cho thấy 20 đến 30 trong số chúng cuối cùng đã đâm mạnh vào nhau tạo thành 4 hành tinh đất đá ngày nay của hệ mặt trời. Đó. 4 hành tinh gần nhất ha là sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Hỏa. Hi, chào Hiếu Đắc nha. Ok Hiếu Đắc ơi. Hôm nay bình thường Hiếu Đắc hay coi trên YouTube, hôm nay mới vào Facebook coi livestream ha. Ok Hiếu Đắc. Mình tiếp tục nha. Những hành tinh khí khổng lồ và hành tinh ở xa hơn. Những hành tinh khí khổng lồ trong hệ mặt trời gồm sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương, có lẽ cũng đã hình thành theo cách tương tự như các hành tinh vòng trong, nhưng khởi nguồn từ những kẻ cầm đầu to lớn hơn và được tăng cường bởi các lớp băng của vũ trụ. Khi sao Mộc và sao Thổ đạt khối lượng bằng 3 đến 5 lần khối lượng của trái đất, chúng sinh ra lực hấp dẫn lớn đến nỗi bắt đầu hút khí từ các vùng xung quanh, tự tạo cho mình bầu khí quyển dày và phong phú nguyên tố hóa học như là chính vũ trụ. Sao Thiên Vương, sao Hải Vương cũng hình thành theo cách này, nhưng do khối lượng nhỏ hơn nên không hút được nhiều hydro và heli. Vì vậy, khí quyển của chúng có tỷ lệ băng vũ trụ lớn hơn. Nhiều nhà thiên văn học lại đề xuất rằng các hành tinh khí khổng lồ được hình thành giống như các vì sao. Theo giả thuyết này, vùng đĩa quanh mặt trời đạt tới mật độ đáng kể và lực hấp dẫn hút chúng lại với nhau. Quá trình này không có những kẻ cầm đầu hình thành rồi va chạm với nhau, mà chỉ là một vụ sụp đổ bất ngờ của chất khí tạo thành một hành tinh khổng lồ. Ngày nay, không có cách nào để phân định kịch bản nào đã thực sự hình thành nên các hành tinh khí ở trong hệ mặt trời. Cả hai giả thuyết đều phỏng đoán chính xác rằng mỗi hành tinh khổng lồ đều có một đĩa nhỏ bao quanh mà sau này kết hợp với nhau thành hệ thống vệ tinh xung quanh. Ở khu vực xa xôi chứa sao Diêm Vương, lớp vật chất xung quanh mặt trời non trẻ mỏng hơn nên các thiên thể được hình thành ở đó cũng nhỏ hơn. Bản sao của sao Diêm Vương có kích thước chỉ bằng 2/3 mặt trăng của trái đất và có một mặt phẳng quỹ đạo nghiêng đáng kể so với các hành tinh khác. Năm 2006, kết hợp với các yếu tố này cùng với việc phát hiện ra nhiều thiên thể giống sao Diêm Vương ở rìa ngoài của hệ mặt trời đã dẫn tới việc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế phải bỏ phiếu hạ cấp sao Diêm Vương từ hành tinh thành là hành tinh lùn. Hành tinh cũng có hành tinh lùn nha các bạn nha. Mặt trời cũng có là ngôi sao, cũng có là ngôi sao lùn là ngôi sao nhỏ ha. Thì hành tinh cũng có hành tinh lùn là hành tinh nhỏ. Những thiên thể mới được quan sát bao gồm hai thiên thể băng Hormia và Makemaki. Nhưng chính thiên thể được phân loại 2003 là UB313 mới thực sự châm ngòi cho tranh luận. Các quan sát cho thấy nó có kích thước ít nhất cũng bằng sao Diêm Vương, thậm chí còn lớn hơn. Do vậy, các nhà thiên văn học phải đối mặt với hai lựa chọn: hạ cấp sao Diêm Vương hoặc tuyên bố là 2003 UB313 là hành tinh thứ 10 ở trong hệ mặt trời. Một cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra. Khi đó, UB313 đã được đặt tên là Senna, theo tên một nữ anh hùng trong loạt phim truyền hình Senna, công chúa chiến binh. Cuối cùng, quyết định cũng được đưa ra là 2003 UB313 không phải là một hành tinh và kết quả là sao Diêm Vương bị hạ cấp. Senna được đổi tên thành Eris, theo tên nữ thần xung đột và bất hòa trong thần thoại Hy Lạp, một cái tên khá phù hợp với nó. Chắc chắn còn rất nhiều hành tinh lùn chưa được tìm ra trong hệ mặt trời. Các nhà thiên văn học ước tính ngoài sao Diêm Vương có thể có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn hành tinh lùn, và một vài trong số đó có thể là những hành tinh hoàn chỉnh. Trên thực tế, theo mô phỏng máy tính, một hệ mặt trời thứ hai với nhiều hành tinh có thể đang ẩn nấp ở đâu đó cách mặt trời hàng nghìn lần so với trái đất. Chúng cũng có thể lớn như là sao Hỏa hay trái đất, và dù không hình thành tại đó nhưng đã bị cuốn vào đó bởi lực hút của các hành tinh khí khổng lồ. Nếu các vi hành tinh di chuyển đủ nhanh gần một hành tinh khí khổng lồ, lực hút của các hành tinh khổng lồ này có thể này là không đủ để kéo nó vào một vụ va chạm. Khi các thiên thể nhỏ hơn bay ngang qua, cú va chạm hụt khiến nó tăng tốc đáng kể và bị đẩy vào một quỹ đạo lớn hơn. Theo cách đó, sao Mộc có thể đã đẩy các hành tinh đá văng xa mặt trời gấp 25 cho tới 250 lần so với sao Diêm Vương. Với khoảng cách quá xa mặt trời như vậy, các hành tinh bay tản mát quả thực trông rất tối và cực kỳ khó nhận ra. Thêm vào đó, sao Mộc có thể đã đẩy chúng vào bất kỳ mặt phẳng quỹ đạo nào, nên cách duy nhất để các nhà thiên văn học có thể tìm ra chúng là dùng kính thiên văn cực mạnh để dò tìm khắp bầu trời. Ngày nay, có rất nhiều dụng cụ như vậy đang được phát triển để phục vụ tìm kiếm và đo đạc. Tất cả đều bắt đầu tìm kiếm từ hàng chục năm nay. Hàng chục năm nay là chúng ta đã liên tục tìm kiếm những cái ngôi sao mới ha. Những cái ngôi sao và hành tinh mới. Thì ở đây sao Diêm Vương tinh lúc trước á, các bạn hay nghe nói là hệ mặt trời chúng ta thì có 9 hành tinh đúng không? Sau này họ mới tìm ra một cái hành tinh giống như sao Diêm Vương tinh đó. Thì bây giờ hoặc là phải chấp nhận cái hành tinh mới này là hành tinh thứ 10, hoặc là phải hạ cấp cái sao Diêm Vương xuống còn là hành tinh lùn. Nó nghĩa không công nhận, nó ngang hàng với 8 hành tinh còn lại ha. Nó bị lùn, mấy hành tinh kia cao hơn. Thì cuối cùng là cộng đồng khoa học đã chấp nhận là hạ cấp của cái sao Diêm Vương xuống thành gọi là một cái hành tinh lùn thôi. Đó, và cái ngôi sao thứ 10 á, cái hành tinh mà đáng lẽ là hành tinh thứ 10 á, thì được đặt tên là Eris, theo tên của nữ thần xung đột ha, và bất hòa trong thần thoại của Hy Lạp. Đó, xui quá ha. Công nhận sao Diêm Vương xui thiệt, tự nhiên có cái hành tinh thứ 10 chen vô khiến nó bị hạ cấp ha. Nhưng mà tiếp theo đó là theo dự đoán thì sẽ có hàng trăm những cái hành tinh giống như là hành tinh lùn đó, giống như là sao còn rất là nhiều cái hành tinh giống như là sao Diêm Vương tinh vẫn còn trong hệ mặt trời, nhưng mà nó xa quá thì mặt trời chúng ta chiếu không tới ha, ánh sáng chiếu không tới, và thậm chí ánh sáng có chiếu tới thì nó cũng không có đủ dội lại để chúng ta thấy nữa, nên chúng ta chưa có phát hiện ra đó. Nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn liên tục đưa những cái ống kính từ trái đất nhìn ra ngoài không gian để tìm thêm những cái hành tinh khác nữa ha. Ân hỏi là có nghe vụ khai thác tiểu hành tinh không? Nghe nói có 10.000 tấn vàng rồi titan với sắt nhiều lắm. Khai thác tiểu hành tinh thì mình nghe nói nhưng mà chưa biết là chính xác là làm như thế nào được khai thác ha. Nhưng mà gần nhất là chúng ta sẽ có thể đến được sao Hỏa. Bạn nào á mà hứng thú với cái việc cái tiến trình mà chinh phục vũ trụ của loài người á thì mình nghĩ dạo này mình hay lên YouTube mình coi cái công ty SpaceX đó các bạn, SpaceX á, sáng lập bởi Elon Musk á. Đó, các bạn cứ search từ khóa SpaceX thì sẽ có rất là nhiều clip mà nói về cái con tàu vũ trụ của SpaceX nè, rồi về những cái dự định của SpaceX về việc đưa con người lên sao hỏa và cái tiến trình để xây dựng cái cơ sở, cái sự sống ở trên sao hỏa là như thế nào. Bây giờ họ đang chuẩn bị luôn nha, có nghĩa là có mô hình cái con tàu có thể gọi là đưa vật lên, đưa gọi là vật dụng lên sao hỏa, xong rồi từ sao hỏa cất cánh và bay về trái đất các bạn nha. Coi rồi mới thấy thành tựu của con người bây giờ rất là vĩ đại các bạn, thành tựu về về vũ trụ á, mà của công ty SpaceX mà sáng lập bởi Elon Musk á, rất là kinh khủng các bạn. Mới chỉ vừa có mười mấy năm thôi, từ lúc mà phát thảo ý tưởng á, người ta gọi là điên rồ, có nghĩa là một công ty tư nhân mà dám cạnh tranh với cả NASA. NASA họ không có phát triển được cái con tàu vũ trụ bay ra ngoài trái đất mà đáp lại được trái đất ha. Có nghĩa là trước SpaceX, những con tàu vũ trụ phóng ra là coi như phóng ra ngoài là bỏ con tàu đó luôn, bỏ cái bệ phóng đó luôn. Còn chỉ có SpaceX mới tạo ra được cái bệ phóng mà phóng ra ngoài vũ trụ, bay một vòng trái đất xong rồi đáp lại đúng cái vị trí mà họ muốn luôn các bạn nha. Có nghĩa là đánh dấu X ở dưới đất, đáp lại đúng cái chỗ dấu X đó luôn. Các bạn thấy kinh khủng cỡ nào chưa? Và bay á, bay một nửa vòng trái đất, hôm bữa mình coi là cái livestream của họ làm á, bay chỉ có mười mấy phút thôi các bạn. Các bạn thấy di chuyển kinh khủng chưa? Các bạn tưởng tượng từ ở Việt Nam bay tới Mỹ chỉ có mười mấy phút thôi. Có nghĩa là họ làm cái ngành du lịch vũ trụ, có nghĩa là nó affordable ha, có nghĩa là nó có thể rẻ hơn. Đó, chi phí nó sẽ rẻ hơn rất nhiều tại vì nó tái sử dụng được. Tưởng tượng một ngày nào đó các bạn được lên tàu vũ trụ giống như là lên máy bay vậy đó, xong rồi họ bắn các bạn ra ngoài vũ trụ, cái đáp xuống ở Mỹ, thời gian di chuyển chỉ có mười mấy phút thôi và các bạn được nhìn vũ trụ luôn ha. Đó, rồi cũng theo một cái quy tắc đó, họ sẽ đưa cái con tàu vũ trụ đó từ trái đất đưa lên sao hỏa, rồi từ sao hỏa họ phóng và họ bay về trái đất. Và họ có rất là nhiều cái dự án, SpaceX có rất là nhiều cái dự án mà phải nói là kinh khủng luôn các bạn. Có những cái dự án gọi là Neutron, tạo trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là tạo một cái bộ não giống như con người luôn. Mình tên là Neutron hay là gì đó, Neutron. Và một cái dự án là cái này chắc các bạn nghe rồi, là phủ wifi khắp toàn cầu, là dự án Starlink, cũng của SpaceX, cũng của Elon Musk luôn các bạn. Đó, các bạn coi rồi mới thấy là bây giờ công nghệ nó kinh khủng quá. Mình ở đây mình không chế được cái gì ha, ở bên đó họ chế được tàu vũ trụ rồi bay ra rồi bay về luôn, quá kinh khủng các bạn. Coi cái đó các bạn thấy là tạo thêm rất nhiều cảm hứng ha. Để coi bạn nào thích cái ngành nghiên cứu khoa học vũ trụ đó, coi mấy cái clip đó là tự nhiên thấy hứng khởi dồi dào. Phong Thanh chia sẻ, điều đầu tiên cản trở việc con người khám phá không gian là việc thở bằng oxy. Mình nghĩ là trọng lực đó Phong Thanh ơi, mình nghĩ đó là trọng lực ha, chúng ta phải đánh bại được trọng lực đã. Đó, rồi đem oxy thì mình nghĩ đâu có khó đâu, khó nhất là trọng lực ha. Ái, chào Trần Hải. Ok Trần Hải ơi, Hiếu Đắc chia sẻ là xem cái clip của Mỹ á, lên cắm trên mặt trăng mà nhìn điêu điêu cờ bay phấp phới ha. Mình có một cái thắc mắc cực kỳ lạ là mặt trăng rất là gần đúng không? Tại sao họ có thể đáp lên mặt trăng rồi, có nghĩa là thời hiện đại có thể đáp lên mặt trăng rồi, tại sao không dùng cái máy quay 4K hay là cái máy quay nào xịn xịn á, quay cái hình ảnh mặt trăng rồi đem về ha? Hoặc là tại vì đã có người lên được mặt trăng rồi bay về rồi đúng không, thì tại sao không có dùng một cái máy quay 4K hay gì đó, hoặc là bây giờ người ta không có muốn lên mặt trăng nữa, tại mặt trăng không có gì để khai thác hết. Mình nghĩ là vậy ha, nên chỉ lên một lần mấy chục năm trước hay sao á. Chứ mình thử rồi mình nghĩ, ủa tại sao lên được mặt trăng mà với công nghệ bây giờ không đem cái máy quay nào đó xịn xịn đẹp đẹp rồi quay cho hình ảnh chúng ta nhìn cho nó hoành tráng ha. Mà cái hình ảnh trên mặt trăng rất là mờ các bạn, kiểu máy quay kiểu hồi xưa á, hình đã trắng đen rồi lại còn vỡ nét nữa, xấu quắc à. Đó, nên có rất là nhiều thuyết âm mưu nói là NASA ghép cái ảnh, ghép cái footage, cái hình ảnh mà ở trên mặt trăng là họ dùng công nghệ họ ghép chứ không có thật sự. Mình nghĩ thì nó có thật, nhưng mà mình vẫn thắc mắc là tại sao bây giờ không phóng một cái con tàu lên mặt trăng rồi dùng cái máy quay thiệt là đẹp, xong rồi quay cái khoảng sáng của mặt trăng rồi quay cái khoảng tối của mặt trăng nữa đó, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Cái lá cờ trên mặt trăng là bây giờ bay màu hết rồi các bạn nha. Tân chia sẻ là 20 năm trước làm gì có 4K. Không, mình nói ý nó là bây giờ tại sao không phóng con tàu mới lên trển nghiên cứu nữa. Mình không hiểu là tại sao lên đó con lần cắm cái cờ thôi về, không có ai lên lần thứ hai ha. Tại sao chúng ta không lên đó nữa, chúng ta nghiên cứu coi trển có chất gì xài được không, khai thác được không. Đúng rồi, Hiếu Đắc chia sẻ nè, có thuyết cho rằng ngày xưa Liên Xô thắng Mỹ trên mọi mặt trận vũ trụ nên Mỹ lừa người dân lấy lại thanh thế ha, nghĩa là tạo cái video ảo lên mặt trăng để lấy lại thanh thế. Tiếp tục nha, vụ anh tạc nặng nề. Khoảng 4,6 tỷ năm trước, hệ mặt trời đã khá giống với ngày nay, các hành tinh thân thuộc cùng vệ tinh của chúng đã hình thành. Tuy nhiên, khoảng không gian giữa các hành tinh vẫn là nơi trú ngụ cho vô số các thiên thể nhỏ hơn còn lại. Những vật thể nhỏ bé này đã thoát ra khỏi ảnh hưởng do lực hấp dẫn của các hành tinh và có kích cỡ đa dạng từ đá cuội cho tới vi hành tinh. Lực hấp dẫn của sao Mộc đã giữ rất nhiều vật thể như vậy ở giữa nó và sao Hỏa, từ đó tạo nên một vành đai tiểu hành tinh chuyển động trong hệ mặt trời. Trong 700 triệu năm tiếp theo, những kẻ lang thang trong vũ trụ này đã va chạm với các hành tinh và vệ tinh, tạo ra vô số hố sâu đủ kích cỡ. Ngày nay, rất dễ nhận ra những bề mặt hành tinh già cỗi bởi những vết sẹo chằng chịt ở bên ngoài. Và mặt trăng của chúng ta chính là ví dụ kinh điển nhất. Bề mặt lồi lõm của nó giúp các nhà thiên văn học biết nhiều hơn về giai đoạn cuối của quá trình hình thành hành tinh, còn gọi là giai đoạn anh tạc nặng nề. Trên trái đất, những hố sâu thở sơ khai cũng đã dần mất đi. Ngày nay, chỉ còn gần 200 miệng hố được biết đến và tất cả chúng đều bắt nguồn từ những va chạm còn khá mới. Vị trí của trái đất nằm ở phía trong đường tuyết cho thấy nó không có nước. Vị trí của trái đất nằm phía bên trong đường tuyết cho thấy không có nước trên trái đất khi mới hình thành. Sức nóng của mặt trời non trẻ đã làm bốc hơi bất cứ phân tử nước nào mới hình thành. Một câu đố khác cần các nhà thiên văn học giải đáp là làm thế nào chúng ta lại có các đại dương. Câu trả lời có thể nằm ở cuộc anh tạc cuối cùng. Theo đó, các vi hành tinh được hình thành ở vòng ngoài hệ mặt trời chứa nước cùng các loại băng đã đâm xuống trái đất, và các hành tinh ở vòng trong hệ mặt trời mang đến nước và các chất dễ bay hơi khác mà trái đất còn thiếu. Trên trái đất, các chất này đã nhanh chóng biến đổi thành sự sống. Trong giai đoạn anh tạc, nhiều mảnh vỡ của các vi hành tinh đã bị văng khỏi vùng cận mặt trời sau cú đâm sượt qua sao Mộc, theo cách tạo nên các hành tinh rải rác quay quanh sao Mộc. Vì chúng nhỏ hơn nhiều so với các hành tinh nên sao Mộc có thể khiến chúng quay ra xa hơn nhiều, đẩy cả nghìn tỷ hoặc là nhiều hơn thế mảnh vỡ này vào quỹ đạo cực kỳ lớn, gấp từ 10.000 cho đến 100 lần. Cho đến 100.000 lần khoảng cách từ mặt trời cho đến trái đất. Mình mở tiếp cái biểu đồ tiếp theo ha. Đây là quỹ đạo của sao Mộc. Và đây là đám mây Oort chứa những mảnh vụn của quá trình hình thành hành tinh. Quần thể rộng lớn này được gọi là đám mây Oort. Đôi khi, một vài mảnh ở trong đám mây Oort quay trở lại vòng trong hệ mặt trời và chúng ta gọi những vị khách phương xa này là sao chổi. Do thành phần cấu tạo là băng nên chúng sẽ dần tan chảy khi đến gần mặt trời và kéo theo một vệt khí trong không gian mà chúng ta thấy phát sáng chính là đuôi sao chổi. Bụi tỏa ra từ băng tan chảy sẽ trải ra không gian giữa các hành tinh và nếu rơi vào khí quyển trái đất, chúng sẽ bốc cháy và tạo thành mưa sao băng hay còn gọi là sao đổi ngôi. Đôi khi, nếu một khối bụi đủ lớn, nó sẽ không bị đốt cháy hoàn toàn mà lao nhanh xuống mặt đất dưới dạng thiên thạch. Các mảnh vỡ rơi ra từ tiểu hành tinh cũng có thể rơi xuống thành thiên thạch. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết được cái sự hình thành của sao chổi ha. Như vậy là các hành tinh chúng ta là bởi rất nhiều cái vi hành tinh nó đâm lại, nó kết hợp lại thành trái đất ha. Thậm chí trái đất chúng ta cũng còn cái dấu tích gần nhất là của 200 miệng hố được biết đến, và tất cả bắt nguồn vào những va chạm còn khá mới. Những cái va chạm cũ á, tạo ra những cái hố, cái lỗ ở trên trái đất á, thì nó bớt rồi. Các bạn để ý ở trên mặt trăng có rất nhiều lỗ, đó là những cái dấu tích của những cái va chạm, những cái vi hành tinh á, những cái có thể gọi là thiên thể va chạm với nhau ha. Rồi nó dính vô nhau, nó kết tạo thành những cái hành tinh. Đó, thì tưởng tượng, tại vì cái cuộc sống của con người, loài người chúng ta hình thành á, nó rất là nhỏ so với cái tuổi vũ trụ các bạn. Nghĩa chúng ta có thể tính trung bình đi, là khoảng 10 triệu năm đó, thì một cái vi hành tinh mới va chạm với một hành tinh một lần. Thì biết đâu được cái ngay trái đất chúng ta một khoảng thời gian nào đó sẽ có một cái vi hành tinh nào nó lao tới, nó đâm vào trái đất ha, tạo thêm một cái vụ tuyệt chủng nữa. Đó, thì mình nghĩ theo cái lý thuyết này thì cái giả thuyết mà cái loài khủng long mà tuyệt chủng á, bởi vì có một cái thiên thạch á lớn đâm vào trái đất á, thì hoàn toàn có thể xảy ra các bạn. Nếu mà chúng ta nghĩ logic, biết bao nhiêu là cái vi hành tinh ở trong cái hệ mặt trời chúng ta nó cứ di chuyển như vậy, thì một ngày nào đó nó va chạm vào nhau thì mình nghĩ là nó rất bình thường luôn. Nên một ngày nào đó hoàn toàn có thể là lại có một thiên thạch khác nó lại lao vào trái đất của chúng ta ha. Nên hồi xưa cứ lâu lâu chúng ta lại ngó ra ngoài vũ trụ rồi dự đoán là tới năm này sẽ có thiên thạch nào bay xuống trái đất rồi sẽ khiến là người diệt vong. Các bạn có nhớ không? Hồi xưa mà hồi mấy chục năm trước mình có nhớ là cái dự đoán là năm hình như năm 2020 này đáng lẽ là cũng có, nhưng mà cuối cùng thực tế là không có ha. Người ta chỉ nhìn cái ngôi sao, cái thiên thạch nó bay từ rất xa rồi dự đoán vĩ đạo đâm vào trái đất, nhưng cuối cùng là không có ha. Và cũng có rất là nhiều cái bộ phim họ gọi là họ lấy cái dự đoán đó họ làm thành một cái bộ phim. Để mình check comment chút rồi chúng ta qua phần tiếp theo nha. Phong Thanh hỏi là tại sao đã từng có con người không bao giờ Tại sao đã từng có con người không bao giờ quay lại mặt trăng sau chuyến đi đầu tiên? Anh vừa nói phóng thì đi luôn, không trở về được. Và thời kỳ đó công nghệ vẫn chưa được phát triển như bây giờ. À Phong Thanh ơi, cái việc mà phóng con người á vào mặt trăng rồi quay lại trái đất á là rất khác với cái việc SpaceX ha. Nghĩa là phóng con người từ trái đất vào mặt trăng rồi từ mặt trăng á từ trái đất đi ra ha, thì nó tách ra thành một cái buồng nhỏ và cái buồng đó nó đáp vào mặt trăng, thì cái buồng đó nó vẫn đủ nhiên liệu để quay về trái đất. Và về trái đất á, nó sẽ tách cái buồng đẩy thứ hai từ mặt trăng ra và cuối cùng đáp xuống trái đất chỉ là một cái đầu núm ở trong quả tên lửa các bạn, chút xíu à, vừa chứa đủ những cái con người để đi du hành á đó, về trái đất xong rồi đáp xuống, mở dù ra đáp xuống ha. Nhưng mà đáp như vậy á thì những cái bộ đẩy nè, tất cả cái quả tên lửa luôn nó đều bị phá hủy hết, nó không giữ lại được cái gì. Đó, chỉ có đưa con người trở về có cái buồng vậy thôi, là tốn biết bao nhiêu tiền của mà tất cả đều bị phá hủy hết. Thì SpaceX á, họ mới nghiên cứu ra một cái là họ những cái buồng đẩy của họ, họ phóng ra xong rồi cái buồng đẩy nó có thể đáp lại về trái đất và tái sử dụng nhiều lần các bạn nha. Nghĩa là mới cái mình coi là cái livestream mà năm 2018 á, thì tới năm 2018 là đã có 50 lần phóng thành công của cái buồng đẩy đó rồi các bạn nha. Có nghĩa là phóng ra ngoài trái đất, đưa hành tinh nào đó vào trái đất, rồi sau đó đưa cái vệ tinh nào đó vào trái đất, xong rồi đáp lại trái đất và tái sử dụng lại. và có tới 50 lần phóng như vậy. Còn bây giờ là năm 2020 rồi thì mình nghĩ là nó đã có nhiều lần phóng thành công hơn rồi. Đó, thì càng ngày cái việc du hành vũ trụ nó càng dễ tiếp cận hơn cho chúng ta nhờ vào cái công nghệ đó ha. Yên Bảo chia sẻ là nghĩ là vẫn nghiên cứu mặt trăng á, nhưng mà không thu được gì nên không công bố. Ok Thiên Bảo ơi. Hiếu Đắc chia sẻ hoặc một số người khác cho rằng vì mặt trăng chỉ xoay quanh trái đất mà nó không xoay quanh chính nó, vì thế con người luôn chỉ thấy một mặt của mặt trăng nên người ta mới thắc mắc là con người thấy thấy gì ở vùng tối của mặt trăng ha. Đó, bạn nào mà coi phim Transformer thì vùng tối mặt trăng là nơi chứa xác của những Transformer ở trên đó ha. Có nghĩa mặt trăng có một phần á, các bạn thấy lúc nào nó cũng sáng là lúc nào chúng ta cũng thấy cái phần đó mặt trăng thôi, còn cái phần bên kia là lúc nào nó cũng tối, chúng ta không biết cái gì ở bển ha. Ân chia sẻ có coi hai clip khá mâu thuẫn thuyết âm mưu về vụ đổ bộ lên mặt trăng và video người ngoài hành tinh trên trái đất. Cái video người ngoài hành tinh là khá phiêu. Người ngoài hành tinh là mình chưa có từng thấy một cái video nào mà thực sự thuyết phục các bạn ha. Tất cả chỉ là thuyết âm mưu thôi. Cũng chưa có hình ảnh nào mà ghi nhận thật sự là rõ ràng hết. Ok, cái comment nào mình không trả lời được mình lướt qua luôn nha. Hiếu Đắc chia sẻ vẫn thắc mắc mục đích tồn tại của loài người. Cái này hơi khó trả lời. Có thể con người chúng ta tồn tại chẳng vì mục đích gì hết mà chúng ta tự tìm mục đích của loài người. Chúng có nghĩa là theo chủ nghĩa, bữa đọc là chủ nghĩa gì mình quên rồi, chủ nghĩa lãng mạn á, là con người chúng ta tồn tại không phải là vì một mục đích gì hết, có nghĩa là không phải là vì Chúa nói chúng ta phải làm như vậy, không phải là vì người này nói chúng ta phải làm như thế kia, mục đích sống là phải là hy sinh cho đất nước hay là cái gì hết. Mà ở trong thời hiện đại, theo cái chủ nghĩa lãng mạn hóa, là con người chúng ta sinh ra và tự tìm cái mục đích, tự tìm cái mục đích sống của riêng mình và tự đặt cái mục đích cho chính mình, chứ chẳng phải đi theo một cái mục đích của người nào cả. Đó là theo xu hướng bây giờ, là đa phần mọi người đều như vậy ha. Đó là ý nghĩa của loài người. Còn theo trên khoa học thì loài người chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ là một cái sự hình thành ngẫu nhiên ở trong vũ trụ của rất là nhiều những cái yếu tố ngẫu nhiên tự nhiên tạo ra sự sống hữu cơ có mặt trên trái đất này, mà chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng ai ban cho chúng ta một ý nghĩa gì cả, nó ngẫu nhiên nó xảy ra như vậy thôi ha. Thần Hải chia sẻ theo lý thuyết thì cái gì nhanh hơn ánh sáng sẽ trở về quá khứ, thế vũ trụ giãn nở nhanh hơn ánh sáng là vũ trụ đang đi về quá khứ hay tương lai, hay thuyết đấy chỉ áp dụng với những thứ trong vũ trụ, còn ngoài vũ trụ hay bản thân vũ trụ thì không vậy. Không biết luôn Trần Hải ơi, câu hỏi đó mình chưa nghiên cứu nha. Quyết chia sẻ ở trên Deep Web á, có nhiều ví dụ về người ngoài hành tinh lắm. Hy vọng là một ngày nào đó mình được xem một cái ví dụ người ngoài hành tinh thực sự ha. Nghĩa là phải mắt thấy tai nghe, có nghĩa chụp hình phải chụp hình đẹp. Còn đa số mình thấy là giống như họ nói là chụp được những cái tàu vũ trụ ngoài hành tinh á, thì thấy giống như cái tia sáng lóe trên bầu trời thôi. Nhưng mà công nghệ hình ảnh bây giờ là thừa sức ghép được cái đó ha. Rồi cũng chưa, rồi họ nói là chụp được hình của người ngoài hành tinh, nhưng mà mình thấy nó giống mô hình hơn là hình thật, nên cũng chưa biết như thế nào. Ok, tiếp tục nha. Và còn tương lai, còn tương lai thì sao? Sau khoảng 700 triệu năm kể từ thời xảy ra vụ oanh tạc, quá trình hình thành trái đất và phần còn lại của hệ mặt trời đã hoàn thiện như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng cho đến nay, chúng ta cũng chỉ có cái nhìn thoáng qua về vụ oanh tạc gần nhất diễn ra như thế nào. Năm 1993, những mảnh vỡ của sao chổi Schumacher-Levi Levy chứ, chính Schumacher Levy chính đã liên tục đâm xuống sao Mộc 21 mảnh vỡ, trong đó có những mảnh rộng tới 2 km đã lao xuống hành tinh khổng lồ liên tục trong 6 ngày. Mỗi cú đâm với tốc độ xấp xỉ là 60 km/giây, gây ra những vụ nổ khổng lồ, tạo nên vô số mảnh vỡ, và một vài trong số đó còn lớn hơn cả trái đất mà chúng ta có thể quan sát trong bầu khí quyển của hành tinh này nhiều tuần sau đó. Nghĩa là mới có mấy chục năm trước là đã có một cái hành tinh ở trong hệ mặt trời chúng ta bị những cái gọi là sao chổi hay những mảnh vỡ sao chổi đâm vào các bạn nha. Trái đất mà bị mảnh vỡ sao chổi kiểu đó đâm vào là bảo đảm là chúng ta tuyệt chủng liền ha. Tại vì đâm vào một cái là những mảnh vỡ nó vỡ ra từ cái sao Mộc á, nó còn to hơn cả trái đất nữa. To hơn cả trái đất nữa. Thì nếu mà đâm vào trái đất kiểu đó thôi, một phát đâm thôi là coi như là trái đất mình chắc banh chành luôn, không còn là trái đất nữa ha. Tàu vũ trụ trên quỹ đạo đã cho thấy nhiều sao chổi với kích cỡ ngôi nhà 2 tầng vẫn thường xuyên tiếp cận trái đất, nhưng may mắn là chúng đã vỡ vụn trong khí quyển và không gây ra mối nguy nào. Tuy nhiên, đôi khi cũng có một thiên thạch lớn lao xuống mặt đất. Đáng kể nhất là sự kiện tại vùng Tunguska của Siberia năm 1908 đã xóa sổ một khu rừng không có người ở với diện tích tương đương với một thành phố lớn như là London. Chà, ghê dữ vậy. Mới khoảng 100 năm trước là ở vùng Tunguska của Siberia có một cái thiên thạch đâm xuống và xóa sổ một khu rừng không có người ở ha, với một cái diện tích tương đương với là thành phố London luôn các bạn nha. Không biết có bữa nào xui cái nghe cái đùng cái là cái thiên thạch đâm xuống ha. Ngày nay các tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa trái đất được theo dõi liên tục. Mặc dù hầu hết các tiểu hành tinh được giữ an toàn trong vành đai chính giữa sao Hỏa và sao Mộc, nhưng ngày càng nhiều vật thể gần trái đất được phát hiện. Các nhà thiên văn học đang theo dõi khoảng 800 vật thể gần trái đất có đường kính lớn hơn 1 km. Hiện tại những vật thể này chưa gây ra mối đe dọa nào đối với trái đất, nhưng các tính toán cho thấy trung bình cứ nửa triệu năm lại có một vật thể có kích thước tương đương va vào trái đất. Cứ khoảng nửa triệu năm lại có một cái vụ va chạm. Ngoài ra, đã có hàng nghìn tiểu hành tinh khác có đường kính dưới 1 km ở gần trái đất. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ trong số đó đang được các nhà thiên văn học theo dõi. Một trong số đó là tiểu hành tinh ký hiệu 207VK184 rộng khoảng 130m đã được xác định chắc chắn sẽ là một mối đe dọa nhỏ. Dù rất nhỏ bé so với các tiểu hành tinh khác, nhưng nếu va chạm vào trái đất, nó sẽ giải phóng năng lượng tương đương 10.000 quả bom nguyên tử từng thả xuống Hiroshima. Chắc chắn là sẽ có một cái tiểu hành tinh va chạm vào trái đất và có khối lượng, có năng lượng là tương đương 10.000 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima ha. Xác suất xảy ra va chạm với trái đất trong 50 năm tới là 1/3.000. Nhưng xác suất này đang được kỳ vọng giảm xuống bằng không vì những quan sát kỹ hơn đã cho phép các nhà thiên văn học biết chính xác hơn quỹ đạo của nó. Hên quá các bạn ơi, không có tỷ lệ va vào trái đất chúng ta không có nhiều ha. Các thiết bị thăm dò ngày một tốt hơn đang liên tục được phát triển để phát hiện và theo dõi các vật thể gần trái đất. Một ngày nào đó, chắc chắn các nhà khoa học sẽ phát hiện ra một tiểu hành tinh có xu hướng va chạm vào trái đất. Ngay khi dự đoán tương đối chính xác đường đi của tiểu hành tinh đó, các kế hoạch hành động sẵn sàng được thực hiện nhằm làm chệch hướng di chuyển của nó, và các nhà thiên văn học đã dự phòng vô số cách để thực hiện điều đó. Bắn tiểu hành tinh ấy vỡ tan thành từng mảnh bằng vũ khí hạt nhân không phải là phương án tốt, bởi nó sẽ không làm thay đổi quỹ đạo của các mảnh vỡ. Thay vì lao xuống trái đất như quả đạn pháo, nó sẽ được biến thành viên đạn chì. Thực hiện một vụ nổ hạt nhân trên bề mặt tiểu hành tinh có thể là phương án khả thi hơn. Một vài lớp đá sẽ tan chảy và giải phóng khí, tạo ra động cơ tên lửa tự nhiên để hút tiểu hành tinh đó lên một quỹ đạo an toàn hơn. Thật hài hước khi chính các thiên thể đặc biệt xưa kia mang nước đến trái đất giúp nảy nở sự sống, giờ đây lại đe dọa hủy diệt chính hành tinh này. Đối với việc bảo vệ trái đất trước những mối nguy này, quả thực ta chỉ có thể chờ những diễn biến mới được cập nhật. Cái này giống như là biết càng nhiều chúng ta thấy càng nguy hiểm đó các bạn. Như là hồi xưa y học chưa phát triển ha, chúng ta không có gọi là cái việc khám tổng quát phát hiện những cái bệnh trước khi nó bắt đầu nó phát ra ha. Đó là chúng ta tự nhiên chúng ta thấy là người chúng ta đầy những cái bệnh tật hết á, đi khám phát là ra bệnh, đi khám phát là ra bệnh ha. Còn bây giờ chúng ta đã có công cụ để nghiên cứu về vũ trụ, chúng ta lại thấy đầy những nguy cơ mà trái đất chúng ta có thể bị hủy diệt bởi những cái tiểu hành tinh, bởi những cái vi hành tinh bay xung quanh trái đất ha. Thà hồi xưa không biết thì thôi nó hên xui, trời kêu ai nấy dạ. Còn bây giờ biết rồi, suốt ngày dương ống kính lên nhìn ngoài vũ trụ coi là có hành tinh nào đâm vô hành tinh của chúng ta không ha. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Tân chia sẻ, em thấy có nhiều người chưa hiểu gì về Deep Web, ở trển chả có gì cả, cũng bình thường như web bình thường, có điều lâu lâu hiện ra thuê giết người thôi chứ cũng chả, chứ còn vô sâu hơn thì chưa. Deep Web có rất nhiều tầng ha, các bạn cứ tưởng tượng như là cái nhà của mình đi, thì những cái nơi công cộng, giống như thành phố mình đi, thì những cái nơi công cộng thì được gọi là cái bề mặt surface, đó là cái bề mặt web của bình thường, như các bạn vào gecko.vn, các bạn lên trình duyệt gõ gecko.vn, hẳn có ngăn chặn gì hết, không ai cản các bạn hết ha. Các bạn vào đó thì các bạn gọi là một cái trang công cộng đó. Thì bây giờ deep web là gì? Deep web là những cái hệ thống trang web mà nó được bảo mật kỹ hơn đó. Thay vì gõ gecko.vn thì bây giờ bạn phải có một cái công cụ, nó giống như một cái chìa khóa. Bây giờ các bạn thấy một cái nhà ở đó đi, muốn vô cái nhà đó thì phải có cái chìa khóa của cái nhà đó, cổng chính ha. Đó thì tầng 1 là cái cổng chính, rồi vô cổng chính, rồi bây giờ muốn vô một cái phòng của bạn gái hoặc là phòng gì đó chẳng hạn thì phải có cái chìa khóa ở trong nhà nữa, đó là cổng thứ hai. Đó thì deep web giống như là từng tầng tầng như vậy thôi, thì nó cũng như một cái web bình thường nhưng mà nó được bảo mật cao hơn. Các bạn phải có một cái công cụ cụ thể để vào được cái deep web đó ha, để vào được tới cái tầng đó, đó phải có một cái chìa khóa. Thì coi như là thông tin trên đó thì cũng tùy cái trang mà các bạn vào thôi. Thì có những thứ mà gọi là họ không muốn public, họ không muốn công khai, thì nó kiểu như cá nhân private, thì họ quăng lên deep web rồi họ muốn chia sẻ cho ai thì người đó vào. Hoặc là có những cái cộng đồng mật gì đó mà phải có, họ muốn là phải có chìa khóa để vô. Đó. Thì tất nhiên là không phải trang deep web nào, không phải trang nào thì nó cũng có thông tin ghê rợn, bí mật hay ho này nọ ha. Đó, nhưng mà sẽ có những cái trang bí mật, nó có những cái thông tin mà nó kinh dị á chồng. Tân chia sẻ đọc thử cuộc chiến với các thế giới. Ok Tân ơi, ghi nhận nha. Nó mở đầu cho mấy quyển tiểu thuyết theo dạng người ngoài hành tinh. Nó giống như tiểu thuyết hả Tân? Hiếu Đắc chia sẻ, một số người cho rằng chúng ta đã biết 10% vũ trụ nhưng chưa biết đến 1% của biển. Cũng hên xui các bạn ha. Nhiều khi chúng ta nghĩ là biết 10% vũ trụ, tại vì vũ trụ được cấu thành từ những cái chất khá giống nhau, giống như những ngôi sao, đa phần các ngôi sao gọi là 98% nguyên tố trong vũ trụ từ heli và helium, thì chúng ta có thể nói là chúng ta biết đa số vũ trụ, nhưng mà thật ra không phải vậy. Tại vì mỗi cái ngôi sao rồi mỗi cái hành tinh khác nhau, cấu thành khác nhau, rồi bên trong mỗi hành tinh đó, đó nó lại còn rất nhiều cái thứ để chúng ta tìm hiểu nữa ha, là không bao giờ biết được hết nổi. Phong Thanh chia sẻ, khi mà các tiểu hành tinh bay với tốc độ cao vào trái đất thì việc khả năng làm chệch hướng đi là điều bất khả thi. Cái này các bạn coi cái phim mà Armageddon á, mình không, xin lỗi nếu mình không nhớ chính xác bộ phim nha, mình nhớ bắt đầu bằng chữ A, Armageddon hay gì đó. Mà có cái bộ phim là có cái bài nhạc mà I can stay awake, hear you scream. nổi tiếng lắm các bạn, về một cái thiên thạch nó chuẩn bị lao về trái đất, cái là loài người mới phóng cái tàu ra đậu lên thiên thạch đó, rồi khoan vào thiên thạch đó xong đặt quả bom vô á, thì cái thiên thạch đó nó sẽ có một cái khoảng cách, mà khi nó vượt qua khoảng cách đó là cho dù có nổ bom thì những cái mảnh vỡ của nó cũng sẽ đâm vào trái đất, chứ chúng ta không có cản được nó ha. Chúng ta phải nổ bom từ ở xa hơn để khi mà thiên thạch nó vỡ ra, những mảnh vụn nó không có chạm vào trái đất đó, thì nó sẽ có một cái ranh giới như vậy đó, ranh giới giữa sống và chết ha. Nghĩa là nổ bom mà trước cái vạch đó là chúng ta sẽ sống, mà sau vạch đó chúng ta sẽ chết. Thì mọi người mà hứng thú việc phá vỡ thiên thạch á thì coi bộ phim đó cũng rất là hay, cũng rất là nổi tiếng ha. Armageddon hay là quên rồi các bạn ơi, không nhớ chính xác nổi. Ok, qua chương tiếp theo nha. Vì sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo? Vì sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo? Câu hỏi nghe thì đơn giản, nhưng đáp án lại không như vậy. Và quá trình tìm câu trả lời đã dẫn tới thời điểm bước ngoặt của khoa học, thời điểm khởi đầu cách mạng khoa học và thời kỳ khai sáng, thời điểm triết học tự nhiên được đặt vào đúng vị trí để trở thành khoa học hiện đại với ngôn ngữ chính là toán học. Lý do các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo nằm trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton và được trình bày chi tiết trong cuốn sách đột phá của ông có tên là Philosophy Naturalis Principia Mathematica, tiếng Việt á, là nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, thường được gọi tắt là Principia. Vào thời của Newton cuối thế kỷ thứ 17, câu hỏi được đặt ra là tại sao mặt trăng luôn quay theo quỹ đạo mà không rơi xuống đầu chúng ta? Đáp án vẫn vậy nhưng khác ở quy mô. Mặt trăng quay quanh trái đất trong khi các hành tinh bao gồm cả trái đất lại quay quanh mặt trời. Câu trả lời nằm ở những hiểu biết toán học về lực hấp dẫn. Khái niệm trung tâm của nguyên lý là vạn vật hấp dẫn. Nó phát biểu rằng mọi thứ có khối lượng đều sinh ra lực hấp dẫn. Trái đất, mặt trăng, mặt trời, tất cả các hành tinh và mặt trăng của chúng ta, tất cả những ngôi sao, mọi thứ. Lực hấp dẫn của một thiên thể tỷ lệ thuận với khối lượng của nó, và lực hấp dẫn sinh ra sẽ tác động lên mọi thứ có khối lượng ở xung quanh. Nói cách khác, mọi vật đều hút lẫn nhau. Định lực vạn vật hấp dẫn của Newton đã phá bỏ khuôn mẫu tư duy của loài người. Định luật này phần nào dựa vào công trình tiên phong của Johannes Kepler, người đã dùng toán học để mô tả chuyển động của các hành tinh trước đó vài thập kỷ. Chắc là mọi người đều biết Newton với thuyết vạn vật hấp dẫn ha. Khi trái táo rớt xuống đầu, bụp một cái, nghĩ tại sao trái táo rớt xuống mà không bay lên đó, thế là mới nhìn ra vũ trụ rồi phát triển thêm thuyết vạn vật hấp dẫn ha. Đó là chúng ta có lực hút trái đất cân bằng với lực hút mặt trời khiến cho mặt trăng quay quanh trái đất, và mọi cái lực hấp dẫn khác nhau nó khiến cân bằng và khiến những cái hành tinh nó quay quanh mặt trời. Phong Tùy chia sẻ bộ phim nó tên là Lưu Lạc Địa Cầu hả? Hình như không phải bộ đó Phong Tùy ơi. Mình nhớ tên là tiếng Anh, tiếng Việt thì mình không nhớ là The E-Watering Earth. Chắc là bộ phim khác Phong Tùy ơi, không phải bộ đó đâu. Mình nhớ là tên nó có một cái cụm tên thôi. Ok, tiếp theo nha. Các hành tinh chuyển động như thế nào? Định luật đầu tiên trong 3 định luật của Kepler về chuyển động hành tinh cho biết các hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo hình ellipse với mặt trời nằm ở một tiêu điểm. Một ellipse có 2 tiêu điểm và khoảng cách giữa 2 tiêu điểm càng lớn thì ellipse càng dẹp. Trước đó người ta giả định các hành tinh chuyển động theo hình tròn, nhưng Kepler đã kết luận sau khi phân tích những dữ liệu quan trắc chi tiết của các nhà thiên văn học người Đan Mạch là Tycho Brahe rằng tất cả các hành tinh đều quay theo những quỹ đạo ellipse riêng biệt. Định luật thứ hai của ông rút ra là đường nối một hành tinh với mặt trời quét qua những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau trên quỹ đạo ellipse. Để hình dung điều này, hãy tưởng tượng có một sợi dây có thể kéo giãn nối một hành tinh với mặt trời. Khi hành tinh di chuyển trên quỹ đạo, sợi dây sẽ quay quanh trục là mặt trời, quét thành một vùng tam giác. Khi hành tinh ở xa mặt trời, sợi dây dài ra và hành tinh không cần di chuyển nhiều cũng có thể quét qua một vùng rộng lớn. Ngược lại, khi hành tinh ở gần mặt trời, sợi dây ngắn hơn và hành tinh sẽ phải... Thôi mình mở cái hình này ra để các bạn hình dung được ha, vừa nghe vừa hình dung ha. Đây là định luật thứ hai của Kepler. Mình đọc lại nha. Đọc lại cái định luật thứ hai nha. Nhìn hình dễ hiểu hơn. Định luật thứ hai ông rút ra là đường nối một hành tinh với mặt trời quét qua những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau trên quỹ đạo ellipse. Để hình dung điều này, hãy tưởng tượng có một sợi dây có thể kéo giãn nối một hành tinh với mặt trời. Khi hành tinh di chuyển trên quỹ đạo, sợi dây sẽ quay quanh trục là mặt trời, quét thành một vùng tam giác. Khi hành tinh ở xa mặt trời, sợi dây dài ra và hành tinh không cần di chuyển nhiều cũng có thể quét qua một vùng rộng lớn. Ngược lại, khi hành tinh ở gần mặt trời, sợi dây ngắn hơn và hành tinh sẽ phải di chuyển nhanh hơn để thành một vùng có diện tích tương đương trong cùng một khoảng thời gian. Do vậy, định luật này nêu rằng hành tinh ở xa mặt trời luôn di chuyển chậm và sẽ di chuyển nhanh hơn khi ở gần mặt trời. Đây là một bằng chứng quan trọng gợi ý rằng cho dù lực nào khiến các hành tinh chuyển động thì nó cũng tỷ lệ nghịch với khoảng cách. Đó là định luật thứ hai ha, miêu tả cái hình này. Định luật thứ ba được phát triển từ định luật thứ hai và biểu thị dưới dạng phương trình tương quan giữa kích thước quỹ đạo và thời gian cần để hành tinh di chuyển hết quỹ đạo đó. Về bản chất, phương trình này giúp tính tốc độ trung bình của một hành tinh dựa trên khoảng cách của nó với mặt trời. Điều Kepler không lý giải được là tại sao các hành tinh lại di chuyển theo cách này. Triết gia Hy Lạp Aristotle từng chỉ ra rằng mọi thứ đều ở những vị trí nhất định trong vũ trụ là nhờ sự cân bằng của hai lực, lực hấp dẫn và lực đẩy. Do vậy, mặt trăng ở yên trên bầu trời bởi không chỉ có lực hấp dẫn kéo nó xuống mà còn có lực đẩy đẩy nó lên. Cách lý giải này gặp phải vấn đề ở chỗ mặt trăng không đứng yên trên bầu trời mà chuyển động theo quỹ đạo quanh trái đất. Chà, cái quỹ đạo hành tinh cứ tưởng là mặt trời sẽ là tâm ha, và hành tinh sẽ quay theo một hình tròn, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Đa số các quỹ đạo hành tinh là theo hình ellipse các bạn nha. Hình ellipse là hình tròn mà bị dẹp á, nó không có tròn hoàn toàn. Và thậm chí ở đây, trong hình này, mặt trời không phải là tâm nữa. Đó, nó quay giống như là vậy. Nhưng mà nếu mà không phải là một cái hình tròn hoàn chỉnh á, mặt trời không phải là tâm hoàn hảo á, thì mình nghĩ một ngày nào đó nó sẽ bị... Hoặc là cái trục quay này càng ngày nó càng to ra, hoặc là nó càng ngày nó càng nhỏ lại. Nhưng mà do cái khoảng thời gian để to lại nhỏ lại á, nó xảy ra rất là lâu, rất là lâu. Nên có thể là kết thúc cuộc đời chúng ta thì chúng ta vẫn chưa có thấy được cái việc đó ha. Phong Thanh chia sẻ tuy không tốt cho lắm nhưng rất may rằng mặt trăng đang dần di chuyển ra xa trái đất chứ không phải đang tiến lại gần. Mình mặc cái áo gọi là hơi cách tân, không phải áo dài mà là cái áo có nút gài giống như là cái áo dài á. Hai, chào mặn xinh gái. Chào mặn xinh gái nha. Tiếp tục. Phần này cũng hay mà Phong Thanh ơi. Ngọc Phát hỏi là mặt trời cách trái đất bao nhiêu kìa. Mọi người search giúp mình nha. Search giúp mình không nhớ con số chính xác. Ok, tiếp tục. Quả táo và đạn Đại Bác. Newton đã chỉ ra mặt trăng quay theo quỹ đạo bởi sự tương tác giữa hai lực, nhưng không phải hai lực ngược hướng. Thay vào đó, chúng có tác động theo phương vuông góc. Trên thực tế, nhà thực nghiệm người Anh là Robert Hooke có thể là người đầu tiên nhận ra điều này, nhưng ông không thể liên hệ với toán học để chứng minh. Điều này cần đến tài năng toán học của Newton. Người ta thường nghĩ rằng Newton lấy cảm hứng từ việc trông thấy quả táo rơi, nhưng đó chỉ là câu chuyện phóng tác chưa ai kiểm chứng, vì ông không ghi chép gì về sự việc tình cờ ấy mà chỉ viết về những viên đạn Đại Bác mà thôi. Newton muốn độc giả của mình hình dung về khẩu đại bác đặt trên đỉnh một tòa tháp vô cùng cao, hướng nòng pháo theo hướng nằm ngang và nhả đạn. Nếu bỏ qua lực cản không khí, đạn đại bác sẽ phóng theo phương song song với mặt đất. Mở hình này ra cho mọi người coi nha. Đó, hình này là đạn đại bác và quỹ đạo. Tuy nhiên, lực hấp dẫn của trái đất sẽ ngay lập tức kéo viên đạn ấy xuống đất. Đạn đại bác càng nổ lớn, đạn bay càng nhanh và càng xa trước khi bị lực hấp dẫn kéo xuống. Giờ hãy tưởng tượng khẩu đại bác được nhồi đủ thuốc nổ để bắn viên đạn nhanh đến nỗi trước khi nó bắt đầu rơi. Độ cong của trái đất khiến cho mặt đất bên dưới hạ xuống và do vậy viên đạn giữ nguyên độ cao so với mặt đất. Hãy nhớ rằng chúng ta đang bỏ qua lực cản của không khí. Vì vậy, viên đạn vẫn di chuyển với tốc độ như là khi rơi khỏi nòng đại bác và toàn bộ quá trình này cứ thế tuần hoàn. Mỗi khi viên đạn rơi xuống một chút thì độ cong của trái đất bù lại, cho phép viên đạn tiếp tục hành trình vòng quanh trái đất như vậy mãi mãi. Như thế, viên đạn đã được đưa vào quỹ đạo. Suy luận lý thuyết này giải đáp cho chúng ta câu hỏi: cái gì ngăn mặt trăng rơi xuống trái đất? Mặt trăng tuy rơi nhưng lại di chuyển nhanh đến nỗi vọt qua trái đất và tiếp tục quay theo quỹ đạo tròn. Newton đã xây dựng công thức toán học để chỉ ra rằng chuyển động quỹ đạo được sinh ra khi lực hấp dẫn kết hợp với chuyển động tiếp tuyến của thiên thể. Với trường hợp các hành tinh, chúng chuyển động tiếp tuyến một cách tự nhiên từ khi hình thành, do đều được cô đặt lại từ những đám mây bụi và khí xoáy tròn. Đó, các bạn tưởng tượng có một cái khẩu đại bác để rất cao và xa trái đất đi, bắn một cái bùm đó, thì khi bắn một cái lực vừa đúng á thì nó sẽ quay vòng tròn cân bằng quanh trái đất ha, cứ quay hoài đó, cái lực của nó vừa đủ để quay quanh trái đất mà không bị hút về phía trái đất hoặc là bị ra xa và không còn bị lực hấp dẫn của trái đất tác động tới nữa đó. Thì cái này người ta có một cái là một cái thí nghiệm rất là hay. Bữa mình có mở video cho các bạn coi á, là họ căng một cái mảnh vải này lên, xong rồi để một cái hòn bi vào giữa, thì cái mảnh vải nó sẽ bị chùng xuống như vậy. Mọi người tưởng tượng được không? Đó, thì bây giờ tưởng tượng cái mảnh vải, cái hòn bi đó là cái một cái mặt trời á, cái lực hấp dẫn của nó đó, thì các bạn quăng một hòn bi trên cái mặt phẳng mặt vải đó, nó sẽ quay vòng vòng xoay quanh cái mặt trời, từ từ nó hết năng lượng thì nó sẽ tèn nó rớt xuống cái tâm mà cái viên bi nó đang đè cái miếng vải xuống ha. Đó cũng là mô phỏng cái việc là cái lực hấp dẫn và những thứ nó quay quanh lực hấp dẫn. Hi, chào Phúc Thịnh. Trường An hỏi là vũ trụ có điểm kết thúc không? Theo lý thuyết là có. Theo lý thuyết là có. Nhưng mà đó cũng là giả thuyết thôi. Theo giả thuyết là có thôi. Còn giả thuyết là cũng có nói là vũ trụ có điểm bắt đầu, đó là từ cái vụ nổ Big Bang mà ra. Thời gian nha, ngay chính thời gian của chúng ta cũng có điểm kết thúc và điểm bắt đầu luôn các bạn nha. Tí hồi rảnh thì mình sẽ nói thêm về phần này, tại vì phần này á hồi chiều mình mới nghe một cái podcast, một cái bài nói chuyện của một cái nhà khoa học vũ trụ á, nói về phần này mình nghe thấy rất là hay, là làm sao để chúng ta tưởng tượng ra được là thời gian lại có điểm bắt đầu. Có nghĩa là có một cái lúc nào đó đã không có thời gian, có vật chất mà không có thời gian, thì làm sao chúng ta tưởng tượng ra nổi đó. Thì cái đó chắc để cuối livestream mình sẽ nói ha, để nó không lạc đề. Ok, tiếp tục nha. Quỹ đạo kín và quỹ đạo hở. Lực hấp dẫn Newton đã làm thay đổi cách nghĩ của các nhà thiên văn học về bầu trời đêm. Hầu hết trong số họ trước đó đều bằng lòng với việc lập bản đồ sao giúp định hướng. Trên thực tế, đây từng được coi là nhiệm vụ chính của thiên văn học. Tuy nhiên, sau công trình nghiên cứu của Newton, họ có thể hiểu hơn về chuyển động của các thiên thể và quan trọng hơn là dự đoán đường đi của chúng ở trong tương lai. Những ngày sẽ xảy ra nhật thực, sự trở lại của sao chổi, sự giao hội của các hành tinh, tất cả đều được dự đoán được nhờ học thuyết Newton. Học thuyết cũng chỉ... Sorry các bạn. Học thuyết cũng chỉ ra rằng quỹ đạo có thể xuất hiện dưới bốn dạng: tròn, ellipse, parabol và hyperbol. Các dạng này đều dễ nhận thấy qua ví dụ về khẩu đại bác ở trên tòa tháp. Đây, mở cho mọi người coi luôn. Rất may trong chương này có rất nhiều hình để chúng ta coi ha. Hình tròn nè, hình ellipse là hình tròn bị méo nè, parabol là nó không có cái điểm dừng luôn ha. Này đọc là hyperbol hả hay là hyperbol? Mình nghĩ là hyperbol ha. Hyperbol là nó bự hơn cái parabol xíu. Đầu tiên là quỹ đạo tròn được tạo ra khi sử dụng vừa đủ thuốc nổ để viên đạn không rơi xuống trái đất. Tiếp theo là quỹ đạo hình ellipse được tạo ra khi năng lượng thuốc nổ khiến cho viên đạn gia tăng độ cao so với mặt đất trước khi rơi xuống và bắt đầu quay thêm vòng nữa. Càng dùng nhiều thuốc nổ, quỹ đạo càng dẹp cho đến khi nó mở ra và viên đạn hoàn toàn thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Khi sử dụng lượng thuốc nổ vừa đủ để bắn, viên đạn sẽ bay theo một đường cong parabol. Càng nhiều thuốc nổ, đường cong càng mở rộng hơn nữa và trở thành vùng hyperbol. Trong cả hai trường hợp, viên đạn đều không bao giờ quay trở lại trái đất. Vận tốc bắn viên đạn để vào được quỹ đạo hình parabol được gọi là vận tốc thoát. Vận tốc thoát khỏi trái đất là 11 km trên giây. Vận tốc này khác nhau giữa các thiên thể, phụ thuộc vào khối lượng của chúng. Với sao hỏa là 5 km trên giây, sao mộc là 60 km trên giây. Vận tốc thoát của mặt trăng chỉ là 2,4 km trên giây. Điều này giải thích vì sao các phi hành gia Apollo không cần đến một tên lửa khổng lồ khác để quay về. Khi thiên thể quay theo một quỹ đạo kín trong không gian, nơi không có lực cản không khí, nó liên tục quay vòng quanh lần này lần khác, và hình elip hay là hình tròn chính là hình quỹ đạo của các hành tinh, mặt trăng, tiểu hành tinh trong hệ mặt trời mà chúng ta quan sát được. Một số sao chổi, ví dụ như là sao chổi Halley nổi tiếng mà cứ 76 năm chúng ta mới gặp một lần, cũng chuyển động theo quỹ đạo kín. Các ngôi sao cũng quay theo quỹ đạo khép kín quanh tâm thiên hà của chúng, và ngay cả các thiên hà lớn nhất cũng chuyển động theo quỹ đạo khép kín quanh tâm của các cụm thiên hà. Ngược lại, ta sẽ chỉ gặp các thiên thể có quỹ đạo mở duy nhất một lần. Một thiên thể trên quỹ đạo mở chỉ bay qua một lần rồi biến mất vào không gian sâu thẳm và ta không bao giờ gặp lại nó nữa. Có nhiều sao chổi chuyển động theo quỹ đạo mở và nhiều tàu thăm dò không gian không người lái đã được đưa vào quỹ đạo mở để thăm dò bề mặt một hành tinh trước khi bay đến hành tinh tiếp theo. Ok, chắc comment cái rồi qua phần tiếp nha. Ông Thanh chia sẻ vũ trụ đang được mở rộng nên điểm kết thúc vẫn đang thay đổi theo thời gian. Cái việc vũ trụ giãn nở và co lại và rồi đến điểm kết thúc á, thì mình đã miêu tả nhiều lần rồi, nên mình sẽ miêu tả lại cuối livestream nha, để chúng ta ráng đọc hết cái chương này. Thấy chương này mình thấy nó hơi dài. Trở lại trái đất, ngoài vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu quỹ đạo thiên thể, học thuyết của Newton còn có phạm vi ứng dụng đáng kinh ngạc vào các hiện tượng khác. Công trình của ông đem đến cho các nhà triết học tự nhiên ngày đó cách tính khối lượng của các hành tinh và mặt trời, cũng như lý giải vì sao trái đất và các hành tinh khác lại phình lên ở đường xích đạo. Nó mang lại cho những người quan tâm đến kỹ thuật một phương pháp tính chuyển động của các vật đang rơi trên trái đất và dự đoán quỹ đạo của đạn bắn ra từ đại bác. Không chỉ trong thế kỷ thứ 17, dường như nhân loại có thể thấu hiểu mọi chuyển động thông qua các định luật của Newton. Vũ trụ vận hành như một chiếc đồng hồ, liên tục không ngừng nghỉ theo các quy luật mà Newton đã rút ra. Không gì ngạc nhiên khi công trình của Newton được ca ngợi là hệ thống của thế giới, thuật ngữ mà ngày nay chúng ta gọi là thuyết vạn vật. Trong vài thập kỷ tiếp theo, các nhà khoa học dần nhận ra còn rất nhiều điều bí ẩn trong thế giới vật lý cần phải tìm hiểu, như là điện và từ, lực hạt nhân, các hiệu ứng của thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Nhưng vào thời đó, công trình của Newton đã là một đỉnh cao và là một trong những thành công của nó là lý giải được hiện tượng thủy triều. sự thay đổi thủy triều là hiện tượng quan trọng hàng đầu đối với những quốc gia sống bằng nghề biển vào thời đó. Nhưng nguyên nhân gây ra thủy triều vẫn còn là một ẩn số cho đến khi Newton giải thích trong cuốn Nguyên lý rằng thủy triều thay đổi là do lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời tác động lên trên các đại dương. Đó. Bây giờ thì chúng ta đã biết được là thủy triều là ở đâu ra ha? Do lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời tác động lên trên các đại dương. Hãy xem xét lực hấp dẫn của mặt trăng tác động lên trái đất. Lực kéo của mặt trăng với mặt của trái đất hướng về phía mặt trăng lớn hơn, còn mặt còn lại vì lực hấp dẫn theo khoảng cách. Mình đọc lại khúc vừa rồi nha. Hãy xem xét lực hấp dẫn của mặt trăng và tác động lên trái đất. Chắc là ở đây nè. Lực kéo của mặt trăng với mặt trái đất hướng về phía mặt trăng lớn hơn, còn hơn mặt còn lại vì lực hấp dẫn giảm dần theo khoảng cách. Lực này cũng kéo trái đất dẹt ra. Chúng ta có thể cảm nhận điều này có hiện tượng thủy triều bởi nước dễ dịch chuyển hơn là đất đá. Đất đá dưới chân chúng ta cũng chuyển động, dù chỉ chưa đến 1 mét mỗi ngày. Lực hấp dẫn của mặt trời cũng gây ra hiệu ứng thủy triều. Do tác động qua lại với lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời nên thủy triều dâng cao thấp khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong năm. Khi mặt trời, trái đất và mặt trăng gần như là thẳng hàng, chúng ta có thủy triều cực đại gọi là triều cường. Còn khi mặt trời và trái đất và mặt trăng tạo thành góc vuông, ta có triều nhược. Đây là triều cường ha. Khi mà trái đất ở đây, mặt trăng ở đây, mặt trời ở đây, đó thì trái đất ở đây, mặt trăng ở đây, mặt trời ở đây ha, thì ở đây cả cái lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời á đều kéo cái thủy triều của trái đất theo hướng này ha. Đó, còn tiểu nhược là triều mà thủy triều yếu á, là khi mà mặt trăng vuông góc với trái đất á, cái lực hấp dẫn của nó sẽ kéo nước theo chiều này, nhưng mà lực hấp dẫn của mặt trời sẽ kéo nước theo chiều này ha, nó sẽ cân bằng với nhau. Và cái thủy triều lúc đó nó không có dâng cao lên nhiều. Tương tự, lực hấp dẫn của trái đất đồng thời cũng làm biến dạng mặt trăng. Và vì trái đất lớn hơn và nặng hơn nên tác động lên trên mặt trăng cũng mạnh hơn, dẫn tới việc kéo hình dạng của mặt trăng dài thêm nhiều mét. Hình dạng khối cầu của trái đất và mặt trăng thay đổi đã gây nên hiệu ứng quán tính, điều khiến cho chúng khó tự quay hơn. Điều này liên tục làm giảm năng lượng quay của chúng, và như trường hợp của trái đất, nó khiến độ dài của ngày tăng lên, dù chậm nhưng khá rõ rệt. Đây là một trong những lý do vì sao đôi khi người ta phải chèn thêm một giây vào trong tiếng chuông giao thừa đón năm mới, còn được gọi là dây nhuận. Nó giúp ngăn chặn tình trạng dài ngày và dồn tích lại, khiến cho thời gian trong ngày lệch nhịp so với vị trí của mặt trời. Tốc độ tự quay chậm dần của mặt trăng còn rõ ràng hơn. Sau hàng tỷ năm từ khi hình thành, tốc độ tự quay của mặt trăng đã chậm đến mức mặt trăng bị khóa thủy triều, tức là quay quanh trục của nó bằng thời gian quay quanh thiên thể đồng hành. Đó là vì sao mặt trăng luôn chỉ hướng và một mặt về trái đất. Các nhà thiên văn học quan sát thấy các lực thủy triều xuất hiện mỗi khi có hai thiên thể lớn di chuyển theo quỹ đạo quanh nhau. Chính nhờ kích thước khổng lồ của mình mà sao Mộc đã tạo ra một lực thủy triều vô cùng lớn lên trên hệ mặt trăng của nó. Mặt trăng chịu tác động lớn nhất là Io. Mặt trăng ở trong cùng gần nhất. Thiên thể này chỉ lớn hơn mặt trăng của chúng ta một chút, với đường kính là 3.640 km và là nơi diễn ra các hoạt động núi lửa mạnh nhất trong hệ mặt trời. Các núi lửa trên Io liên tục phun trào, tuôn dung nham lên bề mặt. Năng lượng thúc đẩy hoạt động dữ dội này đến từ lực thủy triều mà Io tiếp nhận từ sao Mộc. Io thường xuyên bị ép mạnh, sinh ra nhiệt nung chảy phần lõi, dẫn đến hiện tượng là phun trào. Xa hơn Io là mặt Europa. Do khoảng cách lớn hơn nên lực thủy triều tác động nên Europa yếu hơn trên mặt trăng này, không có cảnh tượng núi lửa ngoạn mục nào. Tuy nhiên, vẫn có bằng chứng vững chắc chứng tỏ rằng bên dưới lớp vỏ băng giá của Europa có một đại dương nước được giữ ở trạng thái lỏng nhờ sức ép của lực thủy triều. Đại dương này có thể sâu đến từ 10 cho đến 100 km. Nếu đúng như vậy, trữ lượng nước ở Europa còn nhiều hơn cả trái đất. Có một cái hành tinh mà có thể có nước mà nhiều khi trữ lượng còn nhiều hơn trái đất ha. trên quy mô lớn hơn, lực thủy triều đóng vai trò kéo căng toàn bộ các thiên hà. Nếu hai thiên hà đang tiến gần nhau trong một quá trình va chạm, lực hấp dẫn tác động lên mặt gần nhau hơn sẽ mạnh hơn mặt còn lại của thiên hà. Do đó, mặt gần hơn sẽ tăng tốc nhanh hơn mặt ở xa, dẫn tới các thiên hà bị kéo dài ra khi chuẩn bị lao vào nhau. Ở mức độ lớn nhất, khi vật chất rơi vào lỗ đen, chúng sẽ bị kéo dài đến mức thực sự bị xé rời trong một hiện tượng thường được gọi vui là hiện tượng spaghetti hóa. Đó. Như vậy thì tại sao mà những cái gọi là gì ta, chu trình quay hả, những, để mình coi cái quỹ đạo, những cái quỹ đạo quay á thì đa phần là hình ellipse. Ngay cả hình ảnh của những cái thiên hà luôn, thiên hà đa số là hình ellipse ha. Tại sao không phải hình tròn? Những cái quỹ đạo tại sao không phải hình tròn? Đó, tại vì các bạn có nghĩ đơn giản là hình tròn thì khó hơn hình ellipse ha. Tại vì chỉ cần méo như thế nào, chỉ cần là một cái hình tròn mà bị méo thôi, không cần biết là méo bao nhiêu thì nó đã là hình ellipse rồi. Còn mà để đạt được một cái hình tròn á thì nó phải đạt được một cái độ chính xác tuyệt đối nó mới thành hình tròn. Nên mình nghĩ thì vẫn có những hành tinh quay theo quỹ đạo hình tròn, nhưng mà rất là hiếm. Đó, tại vì hình tròn cũng là một cái tệp con của hình ellipse, nhưng mà nó phải đạt một cái điều kiện hoàn hảo tuyệt đối, trong khi những cái ngẫu nhiên khác thì nó dễ xảy ra hơn rất là nhiều. Đó, nên mình nghĩ vẫn có những cái quỹ đạo hình tròn, nhưng mà nó sẽ ít hơn nhiều so với quỹ đạo của hình ellipse. Phần tiếp theo nha. Những ngôi sao dao động. Các nhà thiên văn học tiếp tục khai thác thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton để khám phá thêm về vũ trụ. Trong suốt 2 thập kỷ qua, học thuyết này đã giúp họ tìm ra hơn 400 hành tinh chuyển động theo quỹ đạo quanh các ngôi sao. Họ chỉ thực sự thấy một vài hành tinh trong số này, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng về sự tồn tại của chúng nhờ thấy các sao chủ dao động. Chúng ta đã quen với việc một hành tinh quay quanh một ngôi sao, nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Ngay khi ngôi sao kéo một hành tinh vào quỹ đạo, hành tinh cũng hút ngược lại sao chủ. Nhưng do sao chủ có khối lượng lớn hơn nhiều, nên hành tinh không thể nào kéo sao chủ dịch chuyển thành một quỹ đạo lớn mà chỉ khiến cho nó dao động. Ví dụ, hành tinh lớn nhất của chúng ta là sao Mộc. Mặt trời kéo nó di chuyển theo một quỹ đạo dài 750 triệu km trong thời gian là 12 năm trái đất. Có nghĩa đối với sao Mộc phải quay 12 năm thì nó mới hết một vòng quỹ đạo của nó ha. Còn trái đất chúng ta quay hết một vòng là trong một năm. Cũng trong thời gian đó, sao Mộc chỉ tác động khiến mặt trời quay quanh một điểm cách bề mặt nóng bỏng của mình khoảng 50.000 km. Hiện tượng chao đảo này dao động định kỳ mà các nhà thiên văn học trông đợi mỗi khi tìm kiếm hành tinh của những ngôi sao khác. Khoảng cách ngôi sao dịch chuyển và thời gian hoàn thành là một chu kỳ dao động cho phép các nhà thiên văn học tính toán khối lượng và bán kính quỹ đạo của các hành tinh chưa quan sát được. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì tìm thấy những hiện tượng chao đảo chậm như là mặt trời với chu kỳ kéo dài nhiều năm, thì hầu hết các sao dao động đã quan sát được đến nay đều cho thấy các hành tinh của nó lớn như là sao Mộc, nhưng di chuyển hết quỹ đạo của chúng chỉ trong khoảng thời gian tính bằng ngày. Điều này chứng tỏ các hành tinh đó chuyển động theo quỹ đạo rất gần ngôi sao chủ. Khi công nghệ phát triển và dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian dài hơn, các nhà thiên văn học hy vọng sẽ tìm thấy những hệ hành tinh gần tương tự với mặt trời của chúng ta hơn. Tiếp tục, phần tiếp theo là nghịch lý. Nghịch lý. Tuy thành công là vậy, nhưng công trình nghiên cứu của Newton vẫn không tránh khỏi một nghịch lý. Newton biết điều đó và thậm chí sau này còn sử dụng nó để tự bào chữa khi bị cáo buộc là người vô thần. Nghịch lý này nằm ở khái niệm vạn vật hấp dẫn. Ý tưởng cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều sinh ra lực hấp dẫn, bao gồm cả những ngôi sao. Nếu tất cả các ngôi sao đều hút nhau, Newton không thể giải thích tại sao mà chúng không đâm sầm vào nhau. Quan sát cho thấy các ngôi sao vẫn ở nguyên vị trí kể từ những ghi chép cổ xưa nhất, vẫn tạo nên chính những chòm sao mà những người Babylon và người Ai Cập cổ đại đã từng thấy. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi giả định rằng vũ trụ tĩnh là tĩnh tại là vũ trụ đứng yên á. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ là thuyết vạn vật hấp dẫn nổi tiếng lại ám chỉ rằng vũ trụ đang co lại. Có nghĩa là nếu mà chưa biết cái vụ Big Bang thì chúng ta phải nghĩ theo logic, nếu mà vũ trụ này đứng yên đó thì theo thuyết vạn vật hấp dẫn là mọi những cái ngôi sao, mọi thiên hà nó phải hút lẫn nhau chứ. Nó phải càng ngày nó càng co cụm vô nhau chứ nó đâu có đẩy ra đâu, đúng không? Có nghĩa là càng ngày là chúng ta phải càng lại gần nhau. Đó là nếu mà vũ trụ đứng yên. Nhưng mà nhờ thực tế bây giờ chúng ta đã có quan sát được là những cái thiên hà càng ngày nó càng cách xa nhau á. Đó, nên mới có thuyết vũ trụ nó giãn nở ha. Người ta đã đặt dấu hỏi về tín ngưỡng tôn giáo của Newton bởi học thuyết của ông dường như bỏ qua vai trò của Chúa trong việc dịch chuyển các vật thể trên trời. Để tránh né câu hỏi khoa học hóc búa cũng như là những chỉ trích tôn giáo, Newton đã nói rằng chắc hẳn chính bàn tay của Chúa đã ngăn vũ trụ co lại và sụp đổ. Sau nhiều thế kỷ, câu trả lời thực sự mới được tìm ra, đó là các ngôi sao chuyển động theo quỹ đạo quanh tâm của ngân hà, nên chúng được hỗ trợ bởi chính chuyển động theo quỹ đạo giống như là các hành tinh ở trong hệ mặt trời. Trong cuốn Nguyên lý, Newton không hề giải thích bản chất của lực hấp dẫn. Thành công của ông là đã dùng toán học mô tả được nó. Các nhà triết học tự nhiên và các nhà khoa học sau này đã vật lộn tìm kiếm nguồn gốc bản chất của lực hấp dẫn, mặc dù không ai khám phá thêm được điều gì mới, và thế giới phải chờ đến tận thập kỷ thứ hai của thế kỷ 20 mới nhận được câu trả lời xoắn não của Albert Einstein với thuyết tương đối rộng. Ok, như vậy là hết chương vừa rồi các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng livestream tại đây. Mình sẽ chờ một chút để mọi người có thảo luận gì thì bình luận phía bên dưới. Mình sẽ đọc lên để chúng ta cùng nhau thảo luận các bạn nha. Trường An chia sẻ, đến bây giờ có ai tự hỏi rằng có thứ còn lớn hơn cả vũ trụ chưa? Nó vẫn là một bí ẩn xa xôi, quá xa luôn. Và nếu như á, cái này thì mình chưa có thấy cái tài liệu nào mà công bố theo một cách khoa học, nhưng mà mình nghĩ logic thôi. Các bạn cứ tưởng tượng như chúng ta vừa đọc ở đây nè, chúng ta biết được sự hình thành của các ngôi sao, sự hình thành của trái đất ha, của vật chất. Có nghĩa là từ một cái vụ nổ, sự hình thành của các ngôi sao đi, thì nó từ vụ nổ của một cái ngôi sao lớn hơn, nó tạo, nó phóng ra những cái nguyên tố, và những nguyên tố đó lại những cái mây á, những cái mây nguyên tố, những cái đám mây nguyên tố, và khi một cái chỗ vùng nào nó đậm đặc quá thì nó sẽ có lực hút với nhau, những cái nguyên tố nó hút với nhau và nó tiếp tục nó tạo thành những cái thiên hà và những cái hệ mặt trời, những cái ngôi sao mới, những cái hành tinh mới ha. Thì nếu mà vạn vật đều tạo ra, vạn vật ở trong cái hệ mặt trời của mình, ở trong thiên hà của mình được tạo ra từ một cái vụ nổ siêu tân tinh từ một ngôi sao rất lớn, thì nó cũng tương tự như vụ nổ Big Bang thôi. Có nghĩa là toàn bộ vũ trụ mà chúng ta đang quan sát có thể là nó được tạo ra từ một cái ngôi sao nó lớn hơn nữa mà chúng ta đặt tên nó là Big Bang. Nó co lại rồi nó nổ cái bùm ra. Đó, như vậy thì Big Bang đâu khác gì một cái ngôi sao siêu tân tinh. Và nếu như mà cái lý thuyết đó là đúng á, có nghĩa là cái vũ trụ mà chúng ta đang biết tới á, được tạo ra từ Big Bang. Mà Big Bang chỉ đơn thuần là một cái ngôi sao rất là lớn và nó nổ ra như vậy, thì có nghĩa là sẽ có vô số những cái vũ trụ khác nó cũng được tạo ra từ những cái ngôi sao lớn như vậy và nó nổ ra, đúng không? Theo logic là như vậy. Thì mọi người có nghĩ như vậy không? Cái này thì mình suy diễn ra như vậy thôi. Thì mình thấy cái sự tương đồng giữa vụ nổ Big Bang và những cái vụ nổ của những cái siêu tân tinh, của những cái ngôi sao lớn á. Đó, những cái ngôi sao lớn mà tạo ra vật chất khác nữa, tạo ra những cái ngôi sao khác và những cái hành tinh khác á, mình thấy nó rất tương đồng, nó đâu khác gì vụ nổ Big Bang đâu. Đó. Nhưng mà đó vẫn còn là một bí ẩn ha, chưa ai tìm được bằng chứng về cái việc đó cả. Đó là một cái giả thuyết mà mình đặt ra như vậy thôi. Phong Thanh chia sẻ, nghe nói vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ thì lại xuất hiện một câu hỏi nữa là vũ trụ đã lấy năng lượng từ đâu để có thể tạo ra một vụ nổ. Đó, thì cũng giống như là một cái ngôi sao nổ, lấy năng lượng từ đâu mà có vụ nổ đó. Đó, thì mình nghĩ cũng như vậy thôi, cũng bắt đầu từ một cái ngôi sao, cái năng lượng, từ một cái năng lượng ở đâu đó rồi nó gom lại. Thì cái sự hình thành của mình nói theo cái chính thống mà đã được viết trong sách ha. thì trước cái thời gian mà Big Bang á, người ta không biết trước cái lúc Big Bang là có cái gì cả, chưa biết tới ha. Năng lượng không biết từ đâu ra mà để tạo ra được cái vụ nổ Big Bang đó là không biết từ đâu tới. Người ta mới nói là bùm một cái, nổ một cái, bắt đầu là giải phóng ra những cái cụm khí hydro và heli đó, và những chỗ nào có mật độ lớn thì hydro và heli bắt đầu nó thu hẹp lại với nhau, và có một cái nữa mà mình cũng không biết từ đâu mà ra, có nghĩa là lõi của ngôi sao. Chất thì mình đã biết rồi, chất là nó từ hydro và heli, từ hydro là chính ha, hydro rồi mới tạo ra heli. Nhưng mà lấy đâu ra cái lõi để mà nó hút những cái chất đó vào? Thì mình nghĩ là đầu tiên là những cái khối nguyên tố nó sẽ hút lẫn nhau và nó tạo ra một cái lõi năng lượng. Cái lõi như là một cái lò phản ứng cực kỳ lớn á các bạn. Tưởng tượng là bùm, đầu tiên là một cái ngôi sao nó sẽ một cái lõi cực kỳ lớn, và khi một cái lõi nó hút nhau, nó sẽ cực kỳ cô đặc, nó sẽ có một cái khối lượng cực lớn. Mà theo thuyết hấp dẫn, bất kỳ cái gì có khối lượng lớn á, nó sẽ có cái lực hấp dẫn và nó tiếp tục hấp thu những cái nguyên tố khác vào. Đó, thì đa phần trong vũ trụ lúc đó là khí hydro ha, hydro. Thì trong cái lõi đó nó sẽ rất là nóng và lực nén rất là lớn, thì sẽ bốn nguyên tố hydro nó bị nén vào thì nó sẽ tạo ra một nguyên tố heli. Các bạn nhớ là bốn hydro sẽ tạo ra một heli các bạn nha. Và trong cái quá trình nén đó và tạo ra khí mới á, nó sẽ đẩy khí heli ra ngoài. Hydro là ở trong lớp cùng, nó sẽ tạo ra được heli và nó đẩy khí heli ra ngoài. Đó. Thì bắt đầu bây giờ những cái khí heli này và khí hydro nó sẽ tiếp tục ở bên trong, thì tiếp tục cứ hydro tạo ra heli, nó đẩy heli ra ngoài ha. Còn bên ngoài những cái khí heli này nó sẽ kết hợp với khí gì đó mình không nhớ nữa, nhưng mà nó sẽ tạo ra carbon và oxy. Đó, thì nó tạo ra một cái khối bên ngoài là carbon và oxy, và tiếp tục chúng sẽ tiếp tục gọi là phản ứng với nhau nữa. Và từ hydro và oxy và carbon này nó sẽ tạo ra là neon và mangan. Mình nhớ là neon mangan, thứ tự mình không nhớ nha. Nhưng mà liên tục từ một cái khí nhẹ nhất là khí hydro, đó nguyên tố là có proton là bằng 1 thôi, nó sẽ tạo ra heli, rồi từ từ nó tạo ra oxy và carbon là những cái nguyên tố nặng hơn, và từ nặng hơn nữa sẽ tạo ra kim loại sắt, niken và chì. Nếu mà một cái ngôi sao nhỏ, có nghĩa là cái lõi của nó không đủ năng lượng thì mới tạo ra được cái carbon và oxy, coi như là nó tan biến luôn rồi, nó hết năng lượng rồi, mọi thứ nó tan biến và nó sẽ trở thành một cái sao lùn trắng, nó còn cái khối nhỏ xíu thôi, tất cả tan biến ha. Nhưng mà nếu mà bắt đầu hình thành ngôi sao, nó một cái lõi rất là to, một cái lõi rất là to, và nó có thể đi hết được cái chu trình của nó luôn. Đó, hết tới khi nào mà không còn khí hydro ở trong lõi của nó nữa, nhưng mà lõi của nó vẫn là một cái lò phản ứng và có một cái hút lực hút rất lớn, nó vẫn còn rất nặng ở trong lõi ha. Thì bắt đầu khi mà những cái chất được mới tạo ra khiến cho ngôi sao nó phình ra, cái thời gian đầu ngôi sao nó sẽ từ một cái lõi rất là nhỏ và nó phình ra khổng lồ như vậy. Tiếp đến khi mà nó hết năng lượng lõi rồi, hết hydro rồi, bắt đầu cái lõi của nó bắt đầu hút vào cái lực hấp dẫn của nó, hút những cái chất ở bên ngoài. Đó, nó hút vào, nó nén lại thì nó có thể nén tới cái mức mà từ cái mặt trời của chúng ta nó nén lại thành một cái khối chỉ rộng khoảng 25 km vuông thôi các bạn nha, là nó nén kinh khủng tới cỡ đó. Thì cái khối đó cực kỳ đậm đặc, và khi nó nén một cái tới một cái mức nhất định rồi đó, nó sẽ bùng nổ lại, nó nổ một cái đùng ra. Và tùy theo cái khối lượng của ngôi sao ban đầu thì cái quá trình nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái loại ngôi sao khác nhau. Nào là sao khổng lồ đỏ, sao lùn, rồi sao lùn trắng, sao lùn đỏ, sao lùn tím, rồi bự nhất là sao neutron các bạn nha. Bự nhất là sao sao neutron hay là neutro mình quên rồi ta. Như là neutron á. Đó, và nếu mà bự quá thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ đen luôn. Có nghĩa là năng lượng nó sẽ lõi, nó sẽ mạnh tới lúc mà nó cuốn mọi thứ vào cho tới điểm zero luôn, điểm bằng không luôn nha. Đó là nó cuốn tới một cái mức mà mọi thứ đậm đặc tới nỗi mà cái điểm đó là bằng không luôn, nó đậm đặc tới mức mà không có thấy gì luôn. Đó, nó sẽ tạo ra một cái điểm dị biệt mà ở đó là mọi định luật vật lý vẫn chưa có hiểu được, chưa có tìm ra được nó có cái gì ở trọng hết. Chúng ta chỉ đặt cho nó là điểm dị biệt thôi, không biết là trong điểm dị biệt nó sẽ như thế nào, nó sẽ có cái gì ở trọng. Đó, thì khi mà điểm dị biệt đó cũng là cái điểm mà bắt đầu của của Big Bang đó các bạn. Cái điểm bắt đầu của Big Bang người ta cũng gọi là một cái điểm dị biệt luôn. Thì ở điểm dị biệt người ta nói là mọi cái định luật vật lý như là bạn vừa hấp dẫn rồi thời gian là nó không tồn tại. Ở đó thời gian không tồn tại. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây mà để hiểu được cái thời gian không tồn tại á thì không thể nào mà hiểu nổi, đúng không? Đó, làm sao? Tại vì thời gian luôn luôn tồn tại quanh chúng ta. Bây giờ mà chúng ta kêu tưởng tượng thời gian không tồn tại nó như thế nào, đâu ai tưởng tượng nổi đâu, đúng không? Thời gian không tồn tại thì chúng ta đứng yên hả hay sao? Đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng như vậy nè. Trước khi mà vật lý nó phát triển á, thì bây giờ nói về nhiệt độ. Đó, chúng ta nói về nhiệt độ, chúng ta thấy nóng, chúng ta thấy lạnh, chúng ta thấy nhiệt độ nó thay đổi. Thì nếu mà nói sâu hơn, nhiệt độ thay đổi là do những cái nguyên tử, do những cái nguyên tử nó di chuyển. Cái mình nguyên tử á, monocone á, nó tác động, nó di chuyển càng nhiều, rồi nên trong cái môi trường nó xáo động càng nhiều. Đó, thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên. Và khi những cái nguyên tử nó đứng yên thì coi như là nhiệt độ nó giảm lại. Đó, khi mà đứng yên hoàn toàn luôn thì nhiệt độ nó không có nhiệt độ luôn, nó hoàn toàn lạnh. Mà khi chỉ cần nó di chuyển thì nó sẽ sản sinh ra nhiệt. Đó, thì chúng ta có thể hiểu được là nhiệt độ nó sẽ có mặt nhờ vào những cái nguyên tử như vậy. Đó, thì thời gian cũng vậy. Thời gian có mặt sẽ nhờ vào những cái nguyên tử của thời gian. Thì một cái tổ hợp như thế nào đó nó mới tạo ra được thời gian. Bây giờ thì chúng ta chưa giải thích được, nhưng mà các bạn có thể hiểu một cách tưởng tượng nó là như vậy ha. Có một cái nguyên tử thời gian nó sẽ tạo ra được thời gian, cũng giống như những cái nguyên tử di chuyển nó tạo ra được nhiệt độ. Đó, thì bây giờ thì cũng chưa có cái thuyết nào mà nói là thời gian nhanh chậm như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được cái giả thuyết là như vậy. Thời gian bằng không thì những cái nguyên tử mà tạo ra thời gian đó ở chỗ đó nó không có di chuyển nữa, khiến cho thời gian nó bằng không ha. Phong Thanh chia sẻ, nếu nói vậy thì chắc cần một siêu kính hiển vi để có thể nhìn thấy được chúng ta. Chưa hiểu đang nói về chủ đề gì. Phong Thanh bình luận cái tên của tiểu hành tinh giúp mình đi, để mình research thử coi. Phong Thanh chia sẻ, thế hydro từ đâu mà có? Thì các bạn phải biết là hydro là một cái nguyên tử gọi là nhẹ nhất, nhỏ nhất. Nó chỉ có một nguyên tố proton thôi. Có nghĩa là khi mà và từ có một cái nguyên tố proton đó, nhiều cái nguyên tố proton mà tập hợp lại á, thì nó sẽ thành một cái nguyên tố khác. Đó, thì từ hydro đẻ ra helium, rồi từ này đẻ ra cái kia. Có nghĩa là các bạn phải hiểu là những cái nguyên tử sau này á, là do kết hợp từ nhiều cái nguyên tử hydro mà nó tạo ra. Như vậy thì hydro từ đâu mà có? Thì theo mình biết á, thì năng lượng sẽ tạo ra vật chất, mà mình cũng không biết là từ đâu ra ha. Từ cái vụ nổ Big Bang bùm cái tự nhiên nó có vật chất nó hiện, nó tạo ra được cái hydro đó các bạn. Mình cũng không biết là tại sao mà nó tạo ra được ha, chưa nghiên cứu sâu được tới mức đó. Không biết là hiện nay người ta nghiên cứu ra chưa, người ta nghĩ ra chưa. Hai Đức Mai, thường thường livestream phải 9 giờ mấy mới kết thúc lần. Đức Mai ơi, à ok, sao neutron ha, mình nhớ có chữ U nữa, có chữ U đó nha, neutron, NEU rồi chữ tron nữa. Ông Thanh chia sẻ, hết quyển này nên nghĩ chúng ta nên tìm hiểu về thước đo thời gian. Nghe hấp dẫn ha, thước đo thời gian. Đức Mai chia sẻ là muốn tồn tại thì hãy bay đến một hành tinh có lực hấp dẫn mạnh hơn trái đất. Ở đó thì 1 giờ trên đó thì bằng 30 năm ở trái đất. Đó, nghĩa là theo thuyết tương đối rộng hay hẹp, mình quên rồi ta. Theo thuyết tương đối rộng thì phải, mình nhớ thuyết tương đối rộng á, là thời gian có thể bị thay đổi bởi lực hấp dẫn. thời gian có thể bị thay đổi bởi lực hấp dẫn. Thì chỗ nào lực hấp dẫn càng lớn thì thời gian nó càng chậm. Đó, chúng ta có nghĩa là chúng ta đi lên mặt trăng thì chúng ta sống ở trên mặt trăng thì chúng ta chết sớm lắm. Tại vì trên đó lực hấp dẫn yếu hơn trái đất. Mà lực hấp dẫn yếu thì thời gian trôi qua nhanh, đó, chúng ta sẽ già đi. Nhiều khi chúng ta lên trển có 30 năm thôi, thì ở trái đất là, đối với trái đất là 30 năm, nhưng mà ở trển là đã 60 năm rồi, chúng ta đã chết rồi ha. Đó. Ông Thanh chia sẻ là không chắc, hình như đã từng xem một video về việc đặt một chiếc đồng hồ không hoạt động trong phòng chân không. Để làm gì Phong Thanh ơi? Phải Phong Thanh phải tại vì hôm bữa Phong Thanh cho một cái ví dụ mà mình thấy cũng giống giống như vậy. Chúng ta phải phân biệt được là chân không và môi trường không trọng lực nó khác nhau nha Phong Thanh ơi. Chúng ta có thể tạo ra một môi trường chân không, có nghĩa là rút hết không khí trong đó ra, không có để gì trong môi trường đó hết. Bạn cứ tưởng tượng tạo một cái căn phòng kín hoàn toàn, sau đó rút hết khí trong đó ra thì chúng ta có chân không. Nhưng mà trong môi trường chân không vẫn bị tác động bởi trọng lực nha. Vẫn bị tác động bởi trọng lực. Có nghĩa trong môi trường chân không các bạn quăng một cái gì đó thì nó vẫn rớt cái đùng xuống đất. Chứ không phải là trong chân không là mọi thứ nó lơ lửng. Còn môi trường không trọng lực có nghĩa là chúng ta ra ngoài vũ trụ rồi, chúng ta vượt ra khỏi cái lực tác động của trọng lực của trái đất rồi á, chúng ta mới lơ lửng ngoài vũ trụ thì nó mới gọi là môi trường không trọng lực nha. Bởi vậy chân không và không trọng lực nó rất là khác nhau. Chân không thì nó không ảnh hưởng gì tới trọng lực cả, nó chỉ ảnh hưởng là nếu như mà cái vật đó nó bị lực cản không khí này nọ thì mình rút ra, rút hết không khí ra thì nó không bị những cái lực cản của không khí ở trong đó thôi. Đức Mai chia sẻ vì hố đen có lực hấp dẫn bằng không nên thời gian trên đó đặt hoặc là không tồn tại. Đó. Hố đen tại sao có lực hấp dẫn bằng không Đức Mai ơi? Mình nghĩ là hố đen á thì lực hấp dẫn là vô cực chứ, hoặc là rất lớn, khiến cho thời gian ở trong đó chạy rất chậm. Bạn có nhớ cái hình lưới không? Đó các bạn hình dung theo cái hình lưới á thì mình nghĩ nó sẽ dễ tưởng tượng hơn. Nè. Đó, cái hình lưới thì các bạn có thấy, cứ tưởng tượng mỗi cái ô vuông này là cái thời gian bình thường đi, thì chúng ta rơi vào một cái lực hút á, mà ở đây lực hấp dẫn nó mạnh thì nó khiến cho thời gian nó bị trũng xuống như vậy. Thì bắt đầu những cái ô này nó giãn dài ra, đúng không, nó giãn dài ra như vậy á. Mình dùng cái hình này để mình nhớ là chỗ nào mà có lực hấp dẫn lớn thì thời gian nó chạy chậm. Kepler-62f. Để mình search coi Kepler-62f là hành tinh gì. Kepler-62f. Là một hành tinh rất giống trái đất ha. Đây có tiếng Việt nè. Kepler-62f là một ngoại hành tinh siêu trái đất. Một hành tinh mà gọi là siêu trái đất hả? Xoay xung quanh vùng tồn tại sự sống của ngôi sao Kepler, là hành tinh xa nhất trong 5 hành tinh phát hiện xung quanh ngôi sao. Mạng chậm quá các bạn ơi. Không loát nổi rồi. Nó nằm cách trái đất khoảng 1.200 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Cầm. Đó. Nghĩa là trong cái chòm sao Thiên Cầm á, nó có một cái ngôi sao mà trong ngôi sao đó có một cái hành tinh mà nó đạt điều kiện giống như là trái đất, nghĩa là nó cách vừa đủ xa, khối lượng nó vừa đủ để nó giống như có thể nó tồn tại sự sống giống như trái đất ha. Nó có điều kiện để có thể sinh ra sự sống giống như là trái đất đó. Thì hành tinh này tên là Kepler 62F. Wiki mở hết nổi luôn rồi. Mình cảm giác như là khi mà đứt cáp á, mạng bị chậm á, thì thay vì là làm mạng chậm đều ha, thì mình thấy là giống như họ sẽ ngăn cản một số trang web vào một khoảng thời gian nào đó các bạn vào không được. Như Wiki bình thường khi đã vào được á, thấy vào nhanh lắm. Mà còn khi mà đã bị ngăn cản rồi đó, bây giờ mình thấy là mạng đâu có chậm đâu, vào Google rất nhanh. Nhưng mà chỉ có Wiki load quá trời load luôn. Đó, tới chừng nó vô được thì vô rất nhanh ha. Mình thấy một số trường hợp những cái website khác cũng vậy luôn. Ở đây Kepler 62F là một hành tinh siêu trái đất quay quanh một vùng tồn tại sự sống của ngôi sao Kepler 62. Ngôi sao này tên là Kepler 62 ha. Là hành tinh xa nhất trong năm hành tinh phát hiện xung quanh ngôi sao. Nó nằm cách trái đất khoảng 1.200 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Cầm. Rồi còn nhiều cái thứ khác mà người ta, sorry các bạn, người ta nghĩ tại sao nó có thể có sự sống á. Đó. Bạn nào hứng thú với ngôi sao này có thể lên wiki để coi nha. Phạm Nguyên chia sẻ mình nghĩ nó giống câu là As within so without, as above so below, là bên trong cũng giống như là không có hả? Có cũng giống như là không có, ở bên trên cũng giống như bên dưới. Cái gì ở vũ trụ xảy ra thì cũng xảy ra trong một nguyên tử. À các bạn hiểu là tiểu vũ trụ, đại vũ trụ á. Rồi comment tự nhiên nó nhảy lên quá trời luôn các bạn. Mình có thể hiểu đơn giản là đại vũ trụ, tiểu vũ trụ ha. Như là vũ trụ ở bên ngoài đó thì cũng giống như là cái cuộc sống trong đây, chúng ta có thể có những thứ tương đồng xảy ra ha. Đức Mai chia sẻ làm thế nào để bẻ cong thời gian, cho thời gian vào một cái ở gần một cái vật gì đó có khối lượng cực kỳ lớn. Khi mà mình nói vật thì các bạn khó tưởng tượng ha, phải là cỡ như là một cái hành tinh, một cái ngôi sao đó, phải to như vậy á, chứ không phải như vật mà các bạn cầm nắm được đâu. Đó, phải lên một cái gì đó khối lượng cực kỳ lớn thì nó mới có lực hấp dẫn lớn. Hấp dẫn lớn thì nó mới có thể bẻ cong thời gian được. Ngân Lê chia sẻ vạn vật di chuyển mới tạo ra khái niệm thời gian. Mình cũng không định nghĩa được khái niệm thời gian là gì, mình cũng không biết làm thế nào định nghĩa khái niệm thời gian là gì luôn. Chỉ biết là thời gian đi tới không đi lùi thôi. Còn để định nghĩa thì chả biết như thế nào. Trường An chia sẻ từ trái đất để đi đến hành tinh xa nhất trái đất trong hệ mặt trời thì mất bao nhiêu năm ánh sáng vậy? Không nhớ nữa. Không nhớ nữa Trường An ơi. Này có thể Google nha. Trần Hải chia sẻ nghĩa là có một giống loài như con người bên trong hạt nguyên tử. Hoàn toàn có thể bạn nha, mình nghĩ là hoàn toàn có thể. Nếu như mà chúng ta nghĩ về sự sinh vật đi, tồn tại đi, các bạn có nghĩ ngay cả con người chúng ta, ở trên người chúng ta vẫn có những tế bào, vẫn có những cái sinh vật, những con vi khuẩn đó, hoặc là những con ký sinh trùng, cũng là cái sự sống ở trên một cơ thể lớn. Rồi trong những cái ký sinh trùng đó có thể có những con ký sinh trùng trong con ký sinh trùng nữa. Rồi trong những cái đó vẫn có những cái đơn bào. Rồi trong những đơn bào có những cái sự trao đổi chất của những cái tế bào ở trong đó. Những tế bào đó có những cái ADN này, nó trao đổi này nọ với nhau. Đó, bạn thấy là ở trong cái sự sống lớn nó có sự sống nhỏ, và trong sự sống nhỏ nó sẽ có một sự sống nhỏ hơn nữa. Rồi trong mỗi cái ADN đó sẽ được hình thành từ những cái nguyên tử như thế nào đó. Đó, rồi trong mỗi nguyên tử nó sẽ có những cái proton, electron, neutron như thế nào đó. Rồi trong proton cũng có những cái hạt quark các bạn nha. Nó luôn luôn có một cái sự sống nhỏ hơn ở trong một cái thứ nhỏ hơn nữa. Có thể chúng ta chưa biết thôi, nhưng mà nó sẽ có, thì biết đâu được ở trong những cái hạt quark đó nhỏ hơn nguyên tử, nhỏ hơn proton. Hồi xưa chúng ta cứ tưởng proton là nhỏ nhất nha. Đó, nhưng mà ở trong proton thực sự có những cái nhỏ hơn nữa là hạt quark. Hạt quark là còn nhỏ hơn proton và nó cấu thành proton nữa. Rồi biết đâu chúng ta mới tìm được hạt quark thôi, nhưng mà biết đâu ở trong hạt quark nó còn có những cái hạt tạo ra hạt quark nữa thì sao? Đó. Thì hoàn toàn, mình nghĩ hoàn toàn là ở trong nguyên tử nó có thể là có những cái, có những cái thế giới ở trong cái nguyên tử nó hoàn toàn bình thường ha. Có thể là cái sự sống của nó không phải như là sự sống mà chúng ta đang hiểu như bây giờ. Chúng ta đang hiểu là sự sống phải là hữu cơ, phải là kiểu con người, phải là giao tiếp với nhau, phải là này là nọ. Nhưng mà thực ra sự sống đâu cần nhất thiết phải là như vậy. Đó, sự sống có thể là của ký sinh trùng, có thể là của những tế bào, có thể là những cái nguyên tử vật lý nó giao tiếp với nhau thì cũng là, cũng có thể là một cái sự sống rồi. Nó di chuyển, nó tương tác với nhau. Đó, thì cũng có thể là một cái sự sống rồi. Thì các bạn nghĩ lớn hơn về đại vũ trụ, thì những cái ngôi sao nó đang sống đó, nó đang liên tục, nó đang tạo ra những cái chất mới, nó đẩy những cái chất mới ra ngoài, nó tạo ra năng lượng, nó đang xoay vòng, nó đang tương tác với nhau. Có nghĩa là những cái ngôi sao nó đang sống với nhau, những cái thiên hà nó cũng đang tương tác với nhau. Thì đó là cái đại vũ trụ, thì nó cũng có thể gọi là một cái cơ thể sống của vũ trụ các bạn ha. Tất nhiên nó không có sống như là cơ thể sống con người, nhưng mà nó vẫn đang sống các bạn ha, chứ không phải nó đứng yên, không phải là nó không di chuyển gì hết, nó vẫn đang tương tác, nó vẫn đang làm cái gì đó. Đó, thì mình nghĩ là cái việc mà khi mà đại vũ trụ có sự sống thì cái việc tiểu vũ trụ, những cái nguyên tử có sự sống ở trong là cũng hoàn toàn bình thường. Nghĩ thì có vẻ làm sao có được, nhưng mà nếu mà nghĩ một cách logic hơn nữa, sâu xa hơn nữa thì mình nghĩ hoàn toàn là bình thường ha. Chỉ có là cái sự sống nó sẽ không giống như là sự sống mà chúng ta đang hiểu như là sống trên trái đất như vậy ha, mà sự sống của nó là ở một cái dạng khác, một cái dạng khác thôi. Phong Thanh hỏi là trục nghiêng của trái đất có tác dụng gì? Tác dụng cân bằng khiến cho sự sống tồn tại như vậy. Thực ra thì mình nghĩ tất cả là ngẫu nhiên nó xảy ra hết, chứ mà nói nó có tác dụng gì thì cũng không biết. Nhưng mà phải nhờ cái ngẫu nhiên đó, nhờ cái trục nghiêng đó mà trái nhất đón nhận một cái lượng năng lượng vừa đủ từ ở trên mặt trời đó, và cái lực hấp dẫn của nó cũng cân bằng vừa đủ để nó không bị rớt ra khỏi trục đó. Thì mình nghĩ tất cả mọi thứ đều nó ngẫu nhiên tới mức mà tạo ra được con người sống như vậy. Thì nếu mà đặt cho tác dụng như cục nghiêng trái đất có tác dụng gì, thì có tác dụng giúp cho sự sống như trái đất có thể là khả thi ha. Nếu mà không có trục nghiêng đó thì không có sự sống trên trái đất giống như bây giờ. Thì mình, nếu mà đặt cho nó tác dụng thì có thể là mình nghĩ là tác dụng đó. Nhưng mà mình nghĩ tất cả là sự ngẫu nhiên của vũ trụ nó tạo ra. Tự nhiên chúng ta sống trên vũ trụ này thì cũng là sự ngẫu nhiên, cấu thành từ bao nhiêu tỷ năm đó mà có sự sống trên trái đất ha. Ok, hôm nay livestream hay quá, cảm ơn mọi người nha. Chắc là mình nghĩ mình sẽ Trường An chia sẻ tại sao trái đất lại có trục nghiêng. Tại vì ngẫu nhiên thôi Trường An ơi. Có nghĩa là khi mà sự hình thành của ngôi sao này là từ một cái khối đậm đặc những cái nguyên tố đó, nó tự động nó tích hợp với nhau, kết hợp với nhau như thế nào đó, và một số nguyên tố thì kết hợp thành những cái ngôi sao, một số nguyên tố sẽ kết hợp thành những cái hành tinh, những cái tiểu hành tinh, những cái tiểu hành tinh nó va chạm với nhau và nó tạo thành những cái hành tinh. Thì trong cái quá trình những cái hành tinh nó hình thành đó, nó sẽ có lực tác động, lực hấp dẫn nó tác động với nhau, những cái lực khiến cho nó xoay quanh với nhau. Và tới một cái mức nào đó thì những cái di chuyển đó nó sẽ tự động nó tạo ra cái độ nghiêng như vậy. Còn tại sao trái đất có trục nghiêng thì mình cũng không biết trả lời sao. Nó là cái việc ngẫu nhiên vũ trụ hình thành cái nó ra như vậy rồi, mình cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Như tại sao mình có hình thể như thế này, tại sao không biết các bạn ơi, không biết. Phong Thanh hỏi Google thử đi, để đâu để mình thử Google coi Google có trả lời đó không. Tại sao trái đất lại quay nghiêng, tại sao trái đất có trục nghiêng ha. Vì sao trái đất nghiêng? Đó, có người hỏi nè, có câu trả lời không? Này là nhiều độc giả trả lời ha. Đây không phải là một cái mình coi coi một cái câu trả lời nào mà của một cái nhà khoa học được công nhận á thì nó hay hơn. Ok. Các nhà thiên văn phát hiện lực lạ làm nghiêng các hành tinh trong vũ trụ. Đó thì có thể là do những cái lực nó tác động lên thì làm nó nghiêng. Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia đã cố gắng tìm hiểu về lý giải lý do tại sao nhiều cặp hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta có cấu hình bất thường như vậy. Những lần quan sát cho thấy nhiều hành tinh trong quỹ đạo bất thường dường như bị đẩy ra xa nhau, nhưng không biết lực nào gây ra như vậy. Nhưng giờ đây các nhà thiên văn học đã cho rằng họ đã tìm ra được câu trả lời. Họ thấy rằng có lực kỳ lạ cân bằng trên các hành tinh ngoại vi đã kéo chúng ra xa trọng tâm. Khám phá mới này giúp cho các nhà thiên văn hiểu được cấu trúc, khí hậu và khả năng sinh sống của các hành tinh ngoại vi, trong khi chúng ta săn tìm hành tinh khác giống như trái đất. Để hiểu những chi tiết kỳ lạ này, chúng ta trông chờ vào kính viễn vọng của Kepler của NASA đang khám phá vũ trụ, tìm các hành tinh ngoại vi. Kepler đã phát hiện ra rằng có đến 30% các ngôi sao giống với mặt trời, rồi đến các hành tinh được mệnh danh là siêu trái đất. Siêu trái đất thường lớn hơn trái đất nhưng nhỏ hơn sao Thiên Vương. Thông thường chúng quay quanh ngôi sao chủ theo các quỹ đạo tròn mất khoảng 100 ngày. Thật thú vị, các nhà thiên văn đã phát hiện ra hầu hết các hành tinh này quay khoanh vòng tròn từng cặp ngôi sao với quỹ đạo kỳ lạ và không ổn định. Này không có lý giải các bạn. Sau nhiều thập kỷ thu thập dữ liệu từ quan sát, các nhà khoa học tin rằng các tính năng kỳ quặc có thể được giải thích bằng hiện tượng được gọi là độ lệch xiên, nêu ra vì sao chúng bị nghiêng giữa trục và quỹ đạo. Các nhà thiên văn học từ Đại học Yale Mỹ cho rằng một số các hành tinh này bị nghiêng đầu nên đẩy chúng ra xa nhau. Khi các hành tinh này có độ nghiêng dọc trục lớn, trái ngược với độ nghiêng nhỏ hoặc độ không nghiêng, thủy triều của chúng có tác dụng biến năng lượng quỹ đạo thành nhiệt trong các hành tinh. Lúc này sự phân tán thủy triều mạnh mẽ ngăn cách các quỹ đạo. Thật kỳ lạ, hiện tượng như vậy xảy ra trong hệ mặt trời. Nếu chúng ta nhìn vào trái đất và mặt trăng, quỹ đạo mặt trăng dường như phát triển chậm nhưng ngày trên trái đất đang kéo dài ra khi trái đất và mặt trăng di chuyển xa hơn. Thế nhưng độ nghiêng kỳ lạ là mang quyết định nhiều tính năng của các hành tinh. Nó tác động đến một số đặc điểm vật lý như là khí hậu. Không có giải thích được gì hết các bạn ơi. Không giải thích được gì ha. Nó chỉ giải thích là độ nghiêng đó thì giúp sinh ra cái gì thôi. Chứ còn cái gì lại tạo ra cái độ nghiêng đó thì lại không thấy. Ok thôi, vấn đề này chúng ta tìm hiểu sau nha. Để mình coi, mình tìm hiểu sau coi có ra được vấn đề không. Tại sao trái đất lại quay nghiêng? Trần Hải chia sẻ có thuyết cho rằng mặt trăng đầu tiên bằng với sao Hỏa va chạm vào trái đất làm trái đất nghiêng. Cũng bình thường luôn, cũng là có khả thi ha. Tại vì các bạn cứ nghĩ xem, sự hình thành của các hành tinh là do những cái tiểu hành tinh nó va chạm với nhau và nó kết hợp với nhau, nó tạo thành một cái hành tinh lớn hơn. Thì cái việc mà mỗi cái sự va chạm đó sẽ làm thay đổi trục hoặc là thay đổi cái chiều quay của một hành tinh rất là bình thường luôn. Thì như cái thí nghiệm á mà hôm trước mình có cho mọi người coi á, căng một cái miếng vải để một cái viên bi nặng á, cái viên bi lớn, để cái miếng vải chùm xuống á, đó giống như cái mặt trời và cái lực hấp dẫn mặt trời ha. Thì các bạn rải một lượt nhiều cái viên bi ở trên đó, nó quay cùng với nhau thì những cái viên bi nó có thể chạm vào nhau, nó đẩy ra khỏi những cái trục quay khác nhau, nó đổi cái trục quay của những hành tinh, nó đổi những cái trục quay của những cái viên bi đó, nó chạy theo những cái hình dạng khác nhau là hoàn toàn khả thi luôn. Thì cái việc mà một hành tinh đụng vào trái đất khiến cho trái đất quay theo một cái quỹ đạo khác là một cái việc hoàn toàn có thể xảy ra nha. Trọng Nguyên hỏi là có hành tinh nào giống trái đất không? Có Trọng Nguyên ơi, nhưng mà họ nghĩ như vậy thôi chứ chưa thực sự kiểm chứng được ha. Những cái hành tinh mà giống trái đất thì sẽ gọi là siêu trái đất. Những cái hành tinh siêu trái đất và cũng có kha khá những cái hành tinh đó. Các bạn thử lên để mình thử sạch coi là có những cái bao nhiêu siêu trái đất ha. Siêu trái đất là chỉ những là khái niệm chỉ những hành tinh ngoài hệ mặt trời có khối lượng lớn cỡ 10 lần trái đất, có bề mặt đất đá và khí quyển mỏng. Các hành tinh bay quanh các ngôi sao ngoài hệ mặt trời có độ sáng biểu kiến rất thấp. Đó. Khá là nhiều các bạn ha. Nhìn rất là đẹp, nhìn y chang trái đất luôn, có khác gì đâu. Đó các bạn thấy không? Giselle 581C nè. Nhìn chẳng khác gì trái đất cả, cũng có bầu trời, cũng có khí quyển. Cái này thì chắc giống mặt trăng quá. Nè, cái này cũng giống giống gần gần giống trái đất rồi nè. Đợi cho nó thêm mấy chục triệu năm nữa chắc nó cũng đẻ ra giống giống trái đất ha. Hiếu Đắc chia sẻ, nhưng mà trái đất và các hành tinh chịu lực hấp dẫn của mặt trời, sao nói là không trọng lực? Nói không trọng lực thì cũng là không là đúng, nói là trọng lực yếu thì đúng hơn ha. Không có cái chỗ nào mà không trọng lực hết á, nhưng mà trọng lực nó sẽ yếu. Yếu ha. Ra ngoài vũ trụ thì cái lực tác động, cái trọng lực tác động lên ở trên vật chất nó không còn nhiều nữa. Cái lực hấp dẫn tác động lên những cái phi hành gia mà đã ở ngoài vũ trụ thì nó không còn nhiều nữa. Nó vẫn bị tác động bởi lực hấp dẫn của mặt trời nè, vẫn bị tác động bởi lực hấp dẫn của trái đất, nhưng nó không nhiều. Đó. Nên chúng ta đặt là không trọng lực nghe cho nó hay, chứ tự nhiên gọi là trọng lực thấp hay là ít trọng lực nghe nó không hấp dẫn, và gọi là không trọng lực ha. Hiếu Đắc chia sẻ một điều hấp dẫn là nếu hành tinh thẳng thì tất cả nước trên bề mặt trái đất bốc hơi và đóng băng ở hai cực, hết sự sống trên trái đất sẽ không còn. Đó, nếu mà không có bị nghiêng trục á. Theo mình hiểu, Hiếu Đắc chia sẻ là nếu mà nó không bị nghiêng trục ha. Chứ còn hành tinh thẳng thì sao mình chưa hiểu. Hành tinh thẳng là hành tinh dẹp hả? Hành tinh hình cái đĩa. Theo mình hiểu, Hiếu Đắc nói là nếu mà cái hành tinh mình không có nghiêng á, không có nghiêng như hiện tại á, thì cái sự sống trên đất sẽ rất là khác, nó không phải như bây giờ. Trường An đặt câu hỏi là tại sao nước trên trái đất nhiều, rất nhiều, nhiều hơn đất trên trái đất chúng ta gọi là, tại sao gọi là trái nước chứ không gọi là, phải gọi là trái nước chứ không gọi là trái đất. Cái này thì rất nhiều người đã giải thích rồi Trường An ơi. Nghĩa là chúng ta chỉ thấy trên bề mặt là nước thôi, nhưng mà thật ra ở trong cái lõi á, toàn là đất thôi. Giống như các bạn đi ra ngoài biển sâu, chúng ta đi hết xuống dưới đáy biển thì vẫn là đất, xuống dưới đáy đất nữa vẫn là đất ha. Nghĩa là chúng ta có thể tìm được đáy biển đó là đất, và đất là nước, là một chiếm một cái phần rất nhỏ trên trái đất thôi các bạn. Nếu mà các bạn coi cái cấu thành của trái đất á, thì cái bề mặt nước á, nó nhỏ xíu rồi các bạn. Nó tí hon luôn á. Đó các bạn nhìn nè. Cái vỏ trái đất á, cái crust á, là cái nơi, cái nơi mà nó có nước á, là các bạn thấy nó có chút ép à, nó có chút xíu rồi các bạn. Thấy thấy giống như là một như miếng dán đề can xe thì giống như là cái miếng dán vậy đó, nó chút xíu à. Đó, thì vô trong mới có là đất nè. Vô trong mới là lõi trái đất. Thực ra thì trái đất thì đất cũng không chiếm là nhiều nhiều lắm đâu. Đất cũng là một cái vòng nâu ở ngoài này thôi, cũng không chiếm nhiều lắm đâu, nhưng mà nó sẽ nhiều hơn nước. Mà đó là những cái thứ chúng ta nhìn thấy được nhiều hơn. Đó, chúng ta vào trong thì sẽ có, còn lõi trái đất thì nó sẽ nhiều hơn nữa. Lõi trái đất cấu thành từ gì thì mình chưa biết nha. Cái đó thì mình chưa biết, nhưng nó sẽ có nhiều tầng như vậy. Đó. Ok, hy vọng là... Ủa nãy giờ mình không mở hình ảnh cho mọi người coi hả? Sorry. Sorry các bạn nha. Tự nhiên... nói đã không mở hình ảnh. Đây, hình ảnh cấu thành trái đất nè. Cái bề mặt crust của nó nè. Các bạn thấy chữ crust không? Crust là cái vỏ trái đất á, nó có chút tia, có chút xíu các bạn, rất là nhỏ ha. Đó. Thì ở trên cái bề mặt đó nó mới có biển, nhưng mà biển cũng là giống như cái lớp ở ngoài thôi, cái lớp phủ. Như các bạn xịt sơn ở ngoài tường á, các bạn thấy tường các bạn xịt sơn màu trắng đi, nhưng mà thật ra tường đâu phải màu trắng đâu, các bạn đào sâu vô thấy cục gạch. Đó thì mới gọi là cái tường nó làm từ, mình nói sao ta? Mình sai rồi, cái đó. Nhưng mà ý là như vậy ha. Thấy thì nước nhiều nhưng mà thật ra nước không bao nhiêu so với đất ở trên trái đất. Phạm Nguyên chia sẻ lực tác động lên một vật cân bằng nhau chứ không phải không có lực tác động. Đó, lực tác động lên một vật cân bằng nhau chứ không phải không có tác động ha. Ok Phạm Nguyên ơi, ok thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha, khá là trễ rồi, 9:45 rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha. Và mình livestream ở trên trang là facebook.com/gecko.vn. Gecko đánh vần là gecko.vn các bạn nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn thoải mái, vui vẻ ha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.